Oành, âm thanh nổ vang dội, lần nữa vang lên, Đoạn Ứng Thiên trong tay cầm đao mảnh, quang mang lấp lóe, còn Tần Dương lúc này, thân thể tỏa ra lưu quang bốn phía, huyết sắc quang mang quanh quẩn không tiêu tan. Tính toán của các ngươi trong mắt ta chỉ là lo cho bản thân, thật uổng phí sinh linh, hành động như cầm thú. Lời quát của Tần Dương vang lên, tay hắn cầm huyết thương, trong khoảnh khắc bộc phát ra một đạo huyết long, giống, tiếng gào thét vang lên, khủng bố lực bộc phát, trong giây lát bức bách hướng về Đoạn Ứng Thiên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, khí huyết trong cơ thể tựa hồ, không cách nào khống chế, bị Tần Dương trong tay huyết thương dẫn dắt, như muốn thoát ly ra ngoài. Lúc này, Tần Dương hai mắt xích hồng, một vệt huyết quang quanh quẩn nơi hai mắt, bành, tiếng nổ vàng dội phát ra, Đoạn Ứng Thiên lúc này, thân ảnh rút lui, nhìn về phía Tần Dương, thần sắc hoảng sợ, sao có thể như vậy? Hắn cảm thấy, khí tức bộc phát từ Tần Dương thiên thánh cửu phẩm, một phát này lại khủng bố hơn cả đại thánh vương. Hơn nữa, thương trong tay hắn thi triển thánh vương khí tràng cùng thánh vương hồn áp, đều lộ ra sự yếu ớt. Hắn cảm thấy, tựa hồ không thể hạn chế được hành động của Tần Dương. Khô huyết thánh thương, nương tụ nhiều khí huyết của các vị thiếu thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn cùng thánh đế bên trong sao, khí huyết bộc phát như thế. Ngay cả huyết mai nhất tộc cũng căn bản không thể thừa nhận. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Đoạn Ứng Thiên không ngừng lùi lại. Đại địa rung động, Đoạn Ứng Thiên giờ phút này bị Tần Dương đánh lui từng thương một, chết. Giờ phút này, Đoạn Ứng Thiên nhận ra rằng, dù cho hắn làm gì, cầm trong tay huyết thương của Tần Dương cũng luôn bị hóa giải. Thậm chí, những đòn công kích cường hoành của hắn cũng bị huyết thương ngăn cản hoàn toàn. Chỉ có một phần nhỏ lực lượng rơi xuống người Tần Dương mà vẫn bị hắn ngăn chặn một cách hoàn hảo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn sẽ chết. Đoạn Ứng Thiên muốn lùi lại, nhưng không thể, đừng nghĩ đến việc chạy. Tần Dương cầm thường đứng đó, nhìn Đoạn Ứng Thiên, trầm giọng nói, trong tình huống này, còn nghĩ đến việc chạy trốn sao, chỉ cần thanh thản chờ chết là đủ. Thương xuất như long, tại thời khắc này, thân ảnh Tần Dương theo trường thương mà ra, tỏa ra sát khí. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương toàn thân tỏa ra lực lượng, thân thể Đoạn Ứng Thiên lúc này trở nên cứng ngắc. Nhìn lại, hắn không còn chút lực lượng nào, mi tâm của hắn, một đạo huyết ngân hiện ra, trông thật khủng khiếp, chết không thể chết hơn. Bốn phía, đệ tử của Đoạn Tình nhất tộc đều mang sắc mặt sợ hãi, muốn chạy trốn, chỉ là giờ phút này, Dương Thanh Vân và những người khác lại cực lực giữ lại. Cuộc chém giết trở nên càng thêm thảm liệt, Tần Dương cầm thương đứng, quan sát bốn phía, Đoạn Tình nhất tộc, Thiên Vũ đạo truyền nhân, trong cái này, Thiên Hồng Thánh Vực. Cảnh tượng không hề bình thản, theo nhiều người của Đoạn Tình nhất tộc liều mạng đào tẩu, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và những người khác cũng không thể ngăn cản toàn bộ. Mặc dù vậy, Tần Dương cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Dần dần, chiến trường kết thúc, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Dương, cúi đầu bái phục. Sư tôn cái thế vô địch, thiên thánh cửu phẩm, giết đại thánh vương vô pháp phản kháng, đương xưng thiên thánh chi cảnh đệ nhất nhân. Nghe Thạch Cảm Đương nói vậy, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa ba người đều sững sờ, nhìn xem, đây mới là vuốt mông ngựa tối cao, không ngại hình cảnh, chẳng cần đỏ mặt hay xấu hổ, hắn nhóm còn phải học hỏi nhiều. Tần Dương nhìn mấy người, mở miệng hỏi, mấy ngươi sao lại tiến vào nơi này? Diệp Tử Khanh giải thích, ban đầu tất cả mọi người tản ra, chỉ là tại vài chỗ, dần dần gặp nhau, cuối cùng tụ tập lại. Ý của ta là, ngươi nhóm sao vào đây? Nơi này chính là Thanh Hỏa Lão Tháp, Tần Dương nói xong, lắc đầu, tính một cái, đã đến thì cũng không có việc gì. Mấy người hàn huyên một phen, cuối cùng đến bên Lộm Sơn Lâm biên giới, Thanh Hỏa Lão Tháp chính là ở đây sao? Thạch Cảm Đương nhìn về phía một mảnh sơn lâm lộm, không khỏi nói, nơi này, không giống à, chờ đi, Địch Nguyên mở miệng nói, tổ sư gia đã nói, chờ trời mưa, chúng ta sẽ nhìn thấy Thanh Hỏa Lão Tháp. Nghe vậy, mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ. Tần Dương nhìn nhóm người, nói, khả năng chỉ cần vài ngày, hoặc vài tháng, đại gia chính là ở đây, ngắn ngủi tu hành thôi, đám người từng người tản ra, ao ao môi xuống nhập định tu hành. Tần Dương lúc này gọi Địch Nguyên, Giản Bác, Nhàn Nhiều Họa, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh lại trước mặt. Ta có 7 viên thanh thánh bích nguyên quả, mỗi người một viên. Hiện tại nuốt vào đi. Tần Dương nói thẳng, mỗi người đều nhận lấy thanh thánh bích nguyên quả. Tần Dương tiếp tục, quả này có thể nói là cửu phẩm thánh quả. Đối với việc bồi bổ hồn phách của các ngươi có lợi ích rất lớn. Dương Thanh Vân nhìn Tần Dương, há miệng định nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Tần Dương lại nói thẳng, tiên nhân hiện tại chỉ là thánh nhân cảnh giới, không thể thừa nhận quả này, chứa đựng linh khí cường đại. Thạch Cảm Đương lúc này lại nói, nếu ngươi không nỡ ăn, ta ăn 2 viên cũng được. Tần Dương liếc qua Thạch Cảm Đương, nói, ngươi không sợ ăn bể bụng, thì ăn 2 viên đi. Thạch Cảm Đương hậm hực cười một tiếng, không dám phản bác. 7 người lúc này tản ra, ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa. Tần Dương giờ phút này, cũng vì 7 người hộ pháp. 1 tháng thời gian trôi qua, mọi người đều chờ đợi tại đây. Mỗi ngày, thời tiết tạnh ráo, căn bản không có dấu hiệu trời mưa. Thạch Cảm Đương tốt xấu là Tần Dương đầu tự hào, đã tốn hao mấy ngày thời gian, chế tạo cho Tần Dương một gian nhà gỗ. Một ngày nọ, bên trong nhà gỗ, một đạo cường thịnh khí tức lưu chuyển ra. Diệp Tử Khanh, vốn là thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, vừa mới tiến nhập nơi này, được một ít cơ duyên, đã đạt tới lục phẩm, và bây giờ lại một bước đột phá, đạt tới thất phẩm cảnh giới. Tần Dương, đối với việc này, rất hài lòng. Nếu như tại Khô Huyết Thánh Sơn, gặp được mấy người, ngược lại có thể giúp họ tìm tế ra thánh mộ, trợ giúp họ đạt tới thánh vương cảnh giới, cũng không phải không khả năng. Tuy nhiên bây giờ, cũng không có gì đáng tiếc. Thanh Hỏa Lão Tháp, đối với mấy người, cũng là một loại cơ duyên. Mấy người còn lại, sau khi nuốt xuống thanh thánh bích nguyên quả, đều cảm thán kinh hô. Địch Nguyên cười ha hả nói, không hổ là tổ sư gia chuyên môn, cho chúng ta lưu lại. Hiệu quả thần kỳ. Tần Dương đối mặt với cái này, thấp kém vuốt mông ngựa, lại chân thành nói, vật này cho dù là thánh hoàng cũng sẽ liều mạng bảo vệ. Ngươi nói giá trị như thế nào? Cho các ngươi nuốt vào, không phải để các ngươi nhấm nháp mỹ vị, mà là không cầu phát triển, đến lúc các ngươi chịu không nổi. Nghe đến lời này, mấy người đều rụt cổ lại. Thạch Cảm Đương lúc này, cười ha hả nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ đạt tới thánh vương cảnh giới lần này. Tần Dương nghe vậy, lại trực tiếp xem như không nghe thấy. Trong khi đó, những người đang trò chuyện, giữa núi rừng, gió nhẹ lặng im, theo làn gió ấy, mây đen kéo đến, có lúc nhanh chóng, có lúc chậm rãi, chồng chất mà tới. Khoảnh khắc này, trời đất như muốn sập xuống, giống như tận thế đang ập đến, không chỗ nào có thể trốn tránh. Khí tức kinh khủng dần dần bao trùm, từng đám mây đen tụ tập lại, như thể thiên lôi cuốn theo mây đen, sắp sửa giáng xuống. Mọi người đều biến sắc, vừa rồi còn là bầu trời trong xanh, sao bỗng nhiên lại biến thành mây đen che khuất mặt trời như vậy? Thực tế khiến người ta không dám tin tưởng, đến rồi. Tần Dương nhìn về phía mây đen, từ từ nói, ngươi nhóm chớ có tiến vào giữa núi rừng, hãy ở đây chờ ta. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân đều gật đầu. Đến giờ phút này, bọn hắn vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng hiện tượng dị thường này có lẽ liên quan lớn đến Thanh Hỏa Lão Tháp mà Tần Dương đã đề cập. Lúc này, từng thân ảnh đứng ở biên giới của rừng núi. Tần Dương thẳng bước tiến vào giữa rừng, mọi người kinh ngạc nhận ra. Khi hắn bước chân ra ngoài, như thể dẫm lên mặt đất bằng phẳng, tiến lên giữa không trung. Giờ khắc này, mây đen đã hoàn toàn đè xuống, âm thanh ầm ầm vang lên, sấm sét nổ tung, tia chớp xẹt qua bầu trời, thiên địa trong khoảnh khắc, như thể cũng muốn hoàn toàn sụp đổ. Tần Dương lúc này, đứng vững trong ao Hãn Sơn Lâm, ngẩng đầu nhìn lên trời, oanh, răng rắc, lôi đình cùng thiểm điện ảo ảo rơi xuống. Những đạo lôi điện, to khoảng 100 trượng, hùng hồn rơi xuống. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều lo lắng. Tần Dương đứng giữa núi rừng, đối diện với lôi điện, chớ nói gì thiên thánh, ngay cả thánh vương hay thánh hoàng cũng khó lòng ngăn cản. Giờ phút này, lôi đỉnh điện minh dần dần hạ xuống, Tần Dương lại bước chân ra, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, quấn lấy 4 phía, rồi đột nhiên một chảo, một tay chảo ra, phảng phất như nắm giữ một đạo sợi tơ. Sợi tơ không ngừng quanh quẩn, từ từ, trong ánh mắt của Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Địch Nguyên, những sợi tơ dưới tay Tần Dương biến thành một tấm lưới. Cảnh tượng này giống như Tần Dương trở thành một thợ thiêu, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt, dùng những sợi tơ làm bút vẽ ra một bức tranh quyển. Theo thời gian trôi qua, những sợi tơ dần dần quanh quẩn thành một tòa tháp cao cửu tầng, tất cả đều lục giác, mỗi tầng có 6 cái sừng, trên đó khắc họa từng đạo ngọc xuyên, và mỗi ngọc xuyên lại điêu khắc những hình dáng khác nhau của thú tộc. Cửu tầng đều không giống nhau, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân và những người khác nhìn không rõ ràng, không biết đây rốt cuộc là gì. Giờ phút này, cửu tầng tháp cao dường như đang dưới tay Tần Dương, từ từ ngưng thực. Khi cửu tầng tháp ngưng thực, trên bầu trời, những tia lôi điện ấp ủ đã lâu dường như sắp bộc phát, thể hiện cơn giận của nó. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, lôi điện lấp lóe. Tại thời khắc này, những tia lôi điện thao thiên trực tiếp rót xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương ở bên trong tháp cao. Khi lôi điện rót xuống, toàn bộ sức mạnh xung kích vào trong tháp. Tháp cao lúc này, như thể Tần Dương đáp vào khung xương. Dưới sự quán chú của lôi điện, triệt để được đúc thành huyết nhục. Huyết nhục tại thời khắc ngưng tụ, mang đến cho người ta cảm giác cao thâm khó dò. Và lúc này, Tần Dương ngưng tụ tháp cao, được lôi điện tưới tiêu, không chỉ hư ảo mà còn thật sự bắt đầu hội tụ chân hình. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ đây chính là thanh hỏa lão tháp mà Tần Dương nói tới? Theo những tia lôi điện tưới tiêu xuống, thân tháp ngày càng cường đại. Cự tháp tỏa ra hào quang màu xanh nhạt. Tầng thứ nhất căn cơ tại thời khắc khuếch tán ra, thân tháp càng lúc càng sáng tỏ. Dần dần, cả tháp cao tầng thứ nhất gần như khuếch tán ra phương viên 10 dặm, thậm chí muốn bao trùm cả mảnh ao hãm sơn lâm. Và giờ khắc này, dị biến lại lần nữa phát sinh. Theo thân tháp chân hình mở rộng, ao hãm sơn lâm bốn phía, chuẩn xác mà nói là cửu phương, chín phương hướng ở giữa, đại địa nhấp nhô, từng tòa thạch điêu tại thời khắc này, phá đất mà lên. Nhìn kỹ lại, chín tòa thạch điêu, mỗi tòa đều điêu khắc hình thú, cùng với tháp cao cửu tầng, mỗi tầng lại có hình thú đối ứng. Nhìn đến đây, mọi người chỉ cảm thấy càng thêm huyền diệu. Chín tòa thạch điêu xuất hiện, lập tức phóng xuất ra từng đạo quang mang. Vào thời khắc này, phun ra tại thanh tháp cửu tầng, quang mang lấp lóe, thậm chí khiến người kinh tâm động phách. Lúc này, thanh tháp mở rộng, ngưng thực, cuối cùng đem toàn bộ ao hãn sơn lâm chiếm cứ triệt để, phảng phất như tháp này từ trên trời giáng xuống, mà nơi đây chính là vị trí chuyên môn để tháp lưu lại. Cùng lúc đó, thiên thượng mây đen cũng tan đi, đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là khi hết thảy tan thành mây khói, nơi đây lại lưu lại một tòa cự đại thành tháp cùng, có thể Tần Dương thân ảnh lại biến mất, không thấy gì nữa. Sư tôn đâu? Thạch Cảm Đương lúc này tỉnh táo lại, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sững sờ. Đúng vậy, Tần Dương đâu? Đừng vội, Dương Thanh Vân mở miệng nói. Sư tôn nói, không muốn đi vào, hãy ở đây đợi một hồi. Mọi người đều ánh mắt nhìn về phía thanh tháp cao, thẳng chọc trời. Tầng thứ nhất thân tháp cạnh thấu nhạt thân tháp, trong khoảnh khắc nhìn qua, trải dài, trọn vẹn mấy chục dặm. Tầng thứ hai ít hơn một ít, cứ thế mà suy ra, đạt tới tầng thứ 9, đã là thẳng đứng thẳng vân tiêu, hắn nhóm không còn nhìn thấy. Thật to lớn, chiêu lớn khiến người ta cảm thấy tâm thần đều bị cự tháp áp chế. Trong khoảnh khắc ấy, chín nẹo thạch tượng cùng tháp cao cửu tầng, mỗi tầng lục giác đều điêu khắc treo chuỗi hạt hình thú, giống nhau như đúc, xà xà hô ứng. Tầng thứ nhất, lục giác treo chuỗi hạt, điêu khắc hình một con tượng, nói là tượng, nhưng có thể thấy không giống như những tượng khác. Toàn thân cao thấp, lông tóc thật dài, với một đôi ngà voi, lẻ sáng quang, mang trắng sữa, thần thái cực kỳ hung ác, không phải dáng vẻ mãnh tượng, mà là rất cổ quái. Tầng thứ hai là một con heo, có thể thấy đó không phải là dã trư bình thường, mà là một con heo toàn thân bao trùm lân giáp. Thể trạng cường tráng, với răng cọ sáo và ánh mắt mang theo hung ác sát khí. Cảm giác đầu tiên không phải xấu xí, mà lại phách lối, cuồng vọng. Tầng thứ ba là một con vượn, cự viên đứng thẳng, thể trạng to con, đáng sợ, toàn thân bộ lông màu đen, như thép nguội, ánh mắt sắc bén. Tầng thứ tư là một con ưng, dương cánh bay cao, phi ưng vũ rực, màu đen tỏa sáng, với đôi mắt ưng sắc lạnh, nhìn vào làm người ta có cảm giác như mắt muốn bị chọc mù. Cùng với ba con cổ thú phía trước, con phi ưng này, từ ánh mắt đến tư thái, đều lộ ra khí chất tàn nhẫn. Tầng thứ năm của cổ thú là một con mãng xà, cự mãng quấn quanh, lưỡi rắn thẻ ra, ánh mắt mang theo sắc quang u lục, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Thân thể của cự mãng được bao bọc bởi lớp lân phiến, ánh sáng phát ra từ đó còn khủng khiếp hơn, khiến lòng người thêm phần lo lắng. Tầng thứ sáu là một con hổ mãnh, hổ khu kéo căng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra bắt giết con mồi. Tầng thứ bảy có một con hùng sư, đứng ngạo nghễ, bờm lông phấp phới trong gió, uy phong lẫm liệt. Tầng thứ tám là một đầu dài ngạc, cự ngạc, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân tỏa ra sức mạnh, như thể đang chuẩn bị tiến vào dòng nước bên dưới, để tàn phá bừa bãi. Tầng thứ chín có một con gấu, hai chân đứng vững, cự hùng màu nâu với bộ lông dày, trong mắt đen, khí tức tỏa ra, khiến người ta hoảng sợ. Chín cổ thú này đều có thân thể cao lớn uy mãnh, nhưng lại không giống như thánh thú mà hắn từng thấy. Hắn chưa từng nghe thấy, và cũng chưa từng nhìn thấy chúng. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều chăm chú quan sát chín thạch tượng, đánh giá vẻ kỳ quái của các cự thú. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, tiếng oanh minh vang lên, và theo tiếng đó, cánh cửa lớn của cự tháp tầng thứ nhất ầm ầm mở ra. Một thân ảnh đứng vững nơi cửa lớn, Tần Dương, Sư Tôn, Tổ Sư Gia. Vào giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía thân ảnh ấy, chính là Tần Dương. Hắn nhìn về phía mọi người, vẫy tay nói, vào đi. Đạo đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp tiến lên cự tháp, đứng trên bốn phía thạch đài, đến trước đại môn. Đại môn này quả thực có thể gọi là cổng lớn, cao lớn hùng vĩ. Sư Tôn, đây chính là Thanh Hỏa Lão Tháp sao? Chín đạo thạch tượng kia là cái gì? Ta chưa thấy bao giờ. Thạch Cảm Đương không kịp chờ đợi nói. Tần Dương nhìn xung quanh, đáp, cái này Thanh Hỏa Lão Tháp cũng coi như một kiện đỉnh tiêm thánh khí. Năm xưa do vị Ương Thánh Đế chế tạo, sau đó ta gặp được tháp này và đã rèn luyện một phen tại đây. Chín tòa thạch tượng là ta lưu lại để mở ra tháp này. Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, cái này tháp có ích lợi gì? Giản Bác cũng hiếu kỳ hỏi. Rèn luyện, Tần Dương nói thẳng, có thể rèn luyện thực lực của các ngươi, rèn luyện tâm niệm và ý chí. Hắn dẫn mười mấy người tiến vào bên trong Thanh Hỏa Lão Tháp. Tầng thứ nhất bên trong, tại đại môn, hai bên có hai cái thạch tượng an tĩnh ngồi xếp bằng. Trong đại sảnh cũng có từng cái thạch tượng ít hơn một chút, uy vũ bất phàm. Cả tầng thứ nhất nhìn như một tòa cự đại quảng trường, cao gần 100 mét, trống trải không thôi. Tầng thứ nhất này dung nạp hơn vạn người mà không hề chật chội. Tần Dương nói, tầng thứ nhất tượng đến tầng thứ 9 hùng, mỗi tầng đều ứng với loại thánh thú bản năng chi kỹ. Ví dụ như tượng nắm giữ trầm ổn đại khí, cổ lão mà lâu đời, vượn thì linh hoạt cơ động, ưng thì là dương cánh bay cao, tự do không bị ràng buộc. Nhóm ngươi nếu tiến vào từng tầng bên trong, có thể lĩnh ngộ được hạch tâm ẩn chứa trong mỗi tầng, chính là có thể hiểu rõ lợi ích của Thanh Hỏa Lão Tháp. Dương Thanh Vân lúc này mở miệng nói, lĩnh ngộ một loại ý cảnh sao? Võ đạo ý cảnh phù hợp với con đường tu hành của chúng ta. Tần Dương hài lòng gật đầu. Sự lý giải của Dương Thanh Vân có thể nói là hết sức chính xác. Trước đây, khi hắn phát hiện ra Thanh Hỏa Lão Tháp, cũng đã kinh ngạc trước tài năng của vị Ương Thánh Đế đã chế tạo ra tháp này. Chỉ có điều, Thanh Hỏa Lão Tháp có vẻ hơi thiếu sót. Hắn đã tốn nhiều công sức để củng cố tháp này. Lúc này, Thạch Cảm Đương nhìn quanh, cười hắc hắc nói, nói như vậy, ta là người trầm ổn, có tốc độ, thiên phú cao, lại cũng hung mãnh, xem ra, ta có thể tu hành tứ tầng ý cảnh cự tượng, cự viên, phi ưng, mãnh hổ. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân có vẻ cổ quái mà nói, ta cảm thấy, người trực tiếp đi tầng thứ hai thì tốt hơn, tầng thứ hai, chứ, Thạch Cảm Đương sững sờ, lập tức nhìn về phía Dương Thanh Vân, khẽ nói, ngươi xem thường ta, thử nhìn một chút sẽ biết. Tần Dương nhìn về phía mọi người, nói, tất cả mọi người có thể bắt đầu nếm thử. Ghi nhớ, một ngày lĩnh ngộ ý cảnh như vậy, nếu đã đắm chìm bên trong, hãy nắm bắt hết thảy lĩnh ngộ, đừng buông tay, cho đến khi viên mãn. Cái này là một lần nâng cao ý cảnh, đồng thời cũng giúp ngươi nhóm nâng cao thiên phú. Nếu như có thể nắm bắt quen thuộc, có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới lớn hơn. Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu đồng ý. Cửu tầng tháp cao đại diện cho chín đạo võ đạo ý cảnh khác nhau. người có thiên tư chắc tuyệt có thể lĩnh ngộ đến cửu trọng, nhưng đa số người chỉ đạt được nhất trọng hoặc nhị trọng. Nếu có thể đạt tới tứ trọng, thiên phú đã rất khủng bố. Không cần tham lam, hãy nhìn năng lực của chính mình. Thạch Cảm Đương gật đầu nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định không làm ngươi mất mặt, ít nhất cũng phải đạt tới tứ trọng. Ha ha, Dương Thanh Vân cười lớn. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói tiếp, Thạch Đầu, hãy chú ý lần nữa đến việc thôn phệ lực lượng hồn phách của Thánh Vương kia. Nếu như có thể tìm thấy, có lẽ có thể trực tiếp đưa lực lượng hồn phách ấy vào trong thân thể ngươi, để ngươi toàn bộ hấp thu. Thạch Cảm Đương gật đầu đáp, tốt, ta đi đây. Vào giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía mọi người, cười nói, ta sẽ ở đây hộ pháp cho các ngươi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng tiến lại bên cạnh Tần Dương. Sao rồi, ngươi không thử xem sao? Vân Sương Nhi hiếu kỳ hỏi. Tần Dương vuốt đầu nàng cười nói, yên tâm, năm đó ta đã thử rồi, lần này không cần thử nữa, ta cần làm việc khác. Đúng, Sương Nhi, ngươi hỗn độn chi thể, thiên địa sơ khai, thuộc về hỗn độn, cho nên lần này cửu trọng ý cảnh, ngươi nhất định phải toàn bộ trưởng khống. À, Vân Sương Nhi khẽ giật mình, cửu trọng ý cảnh, toàn bộ trưởng khống. Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh cũng cười nói, Tử Khanh, hãy xem thiên phú của ngươi, ta cảm thấy trừ hung trư và cự hùng không thích hợp, những cái khác đều rất phù hợp với ngươi. Hắn đưa mắt nhìn hai nữ tiến vào trong tháp cao. Giờ phút này, mười mấy người bắt đầu theo lời Tần Dương trong cửu tầng tháp cao tìm kiếm ý cảnh thuộc về mình. Tần Dương lúc này đến ngoài tháp, quan sát các pho tượng vần quanh, tượng chư, vượn, ưng, mãng, hổ, sư, ngạc, hùng. Chín thánh thú này không phải thánh thú trong cửu thiên thế giới, mà là nắm giữ một phần huyết mạch hoang thú. Tần Dương tiến tới pho tượng đầu tiên, tay nhẹ phẩy qua, cự tượng lập tức phát sáng, biến thành một điểm sáng. Sau đó, hắn đến pho tượng hung trừ thứ hai, tiếp theo là pho tượng thứ ba, thứ tư, không ngừng, hắn thắp sáng từng pho tượng một. Chín đạo pho tượng lấp lóe ra chín đạo quang mang, mà giờ phút này, quanh người Tần Dương, đột nhiên xuất hiện chín đạo cự thú hư ảo, ngưng tụ thành một. Tần Dương giờ phút này, thần sắc không thay đổi, hai tay nhẹ vuốt khẽ động, chín đạo hư ảnh trong khoảnh khắc ngưng thực. Theo sự ngưng thực của hư ảnh, chín đạo pho tượng ầm vang rồi tiêu thất, hóa thành chín đạo quang đoàn, tề tụ bên cạnh hắn. Hắn suy nghĩ, không ngừng bày ra. Năm xưa, thân là ngự thiên thánh tôn, hắn đã đến vị ương thánh cảnh và phát hiện thanh hỏa lão tháp. Tuy hắn đã thấy được, nhưng cũng nhận ra thanh hỏa lão tháp ẩn chứa ý cảnh không hoàn chỉnh. Bởi vậy, hắn đã chữa trị thanh hỏa lão tháp, chín đạo ý cảnh, hắn đều trưởng khống toàn bộ. Bởi vì ở kiếp trước, hắn thiện tại ngự thú, kết hợp chín đạo cự thú võ đạo ý cảnh. Hắn đã tốn hao trăm năm thời gian tại nơi này, sáng tạo ra một môn thánh quyết, cửu thánh ngự thiên quyết. So với thánh quyết ôn hiến chi dạy bảo, nó chỉ thêm một chữ, cửu thánh ngự thiên quyết, chính là dùng chín loại thánh thú hình thái, ý thức làm cơ sở, khai sáng ra một thánh quyết. Năm đó, Tần Dương tốn hao trăm năm để khai sáng thánh quyết này, nhưng lại mất ngàn năm để hoàn thiện nó. Chỉ có nắm giữ chín đạo ý cảnh, hắn mới có thể triệt để tu luyện viên mãn pháp quyết này. Bây giờ, hắn không cần phải lần nữa lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng cửu thánh ngự thiên quyết lại có thể một lần nữa thấy ánh mặt trời. Chín đạo thạch tượng không phải tùy tiện chế tạo, nơi này ẩn chứa chín đạo ý cảnh hoàn mỹ hình thái. Mà lúc này, Tần Dương muốn đem chín đạo ý cảnh triệt để dung hợp, thúc đẩy cửu thánh ngự thiên quyết, nhằm thức tỉnh và triệt để bắn ra. Vào thời khắc này, hắn ngồi tại cự tháp, bên ngoài đại môn tầng thứ nhất, chín đạo thạch tượng trong giây lát hóa thành lớn cỡ bàn tay, vờn quanh thân thể hắn, tiếng oanh minh vang lên, khí tức cường đại tỏa ra, từng đạo âm thanh truyền đến, khiến cho thân thể hắn không ngừng bộc phát ra các loại tiếng rít, viên khiếu, ưng minh, hùng bào, sư hống. Những âm thanh này ngưng tụ lại cùng nhau, phảng phất như trong thể nội hắn cất giấu chín đầu thái cổ hung thủ khủng bố. Cửu thánh ngự thiên quyết, hắn thì thầm, thánh lực trong thể nội dũng động, chín đạo thạch tượng liền trong chớp mắt tràn vào thân thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên trở nên cao lớn thâm thúy, cự tượng đạp, hắn sải bước ra, thân thể như ẩn chứa vô thượng thần lực, mỗi bước chân dẫm xuống, đại địa tựa hồ cũng muốn bị chấn động. Ác Chư Thôn, ngay sau đó, miệng hắn há mở, phảng phất như thôn thiên cự thú, tại thời khắc đem thiên địa nuốt hết. Hoàng Viên Phác, Phi Ưng Trảo, Thiên Mãn Phược, Mãnh Hổ Cầm, Hùng Sư Giống, Thủy Ngạc Bộ, Thiên Hùng Phách. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương hiện ra các loại hình dáng, có lúc hai tay duỗi ra, có lúc nằm rạp trên mặt đất. Dù ở trong tư thế nào, khí tức cường hoành tỏa ra từ hắn cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi, như thể có thể xé rách cả thiên địa. Thời gian trôi qua, trong tháp, mọi người đều theo lời Tần Dương, bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh. Còn ngoài tháp, Tần Dương suốt ngày làm đủ loại động tác, liên tục chuyển hóa. Có lúc, hắn có thể làm ra vài động tác trong một giây, nhưng cũng có lúc lại không nhúc nhích trong nhiều ngày. Trong trạng thái này, hắn đã duy trì liên tục suốt 3 tháng. Vào một ngày, Tần Dương khẽ nhúc nhích, toàn thân bộc phát ra lực lượng, một cỗ tang thương khí tức từ thể nội hắn tỏa ra, rồi biến mất. Không lâu sau, Tần Dương trở lại như xưa, thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt vô cùng thản nhiên. Giờ phút này, tam hồn thất phách của hắn triệt để hòa hợp, lực lượng hồn phách mạnh mẽ càn quét trong thể nội, hắn đã đạt tới thiên thánh thập phẩm. Trong khoảnh khắc này, lực lượng trong thân thể Tần Dương ngưng tụ, vô cùng cường hoành, cửu thánh ngự thiên quyết. Tần Dương thì thầm, không uổng phí mấy vạn năm lưu, lại thủ bút. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương đứng đó, vẻ ngoài, trông vẫn khiêm nhường, nhưng bên trong lại ẩn chứa một khí tức vô cùng mạnh mẽ, dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Lúc này, một thân ảnh từ trong tòa tháp cao bước ra. Dương Thanh Vân thấy Tần Dương, hắn tiến đến hành lễ. Sao rồi? Tần Dương hỏi. Bẩm sư tôn, đệ tử đã lĩnh ngộ được 7 đạo ý cảnh. Dương Thanh Vân kích động nói, nhưng vẫn chưa thể nắm bắt được ý cảnh của Hung Trư và Thanh Mãng. Từ ngũ phẩm thiên thánh đạt đến thất phẩm, vậy cũng không tệ. Tần Dương cười nói, trong 10 năm đạt đến thánh vương hẳn không có vấn đề. Nghe vậy, Dương Thanh Vân mỉm cười, sư tôn vẫn còn nhớ lời này. Tất nhiên, Tần Dương đáp, ngươi là đệ tử ta, ta làm sao quên được. Hơn nữa, khi thực lực ngươi ngày càng mạnh lên, uy danh của tinh môn cũng sẽ càng vang dội. Mở tinh môn để trở thành tinh mệnh võ giả không phải là điều dễ gặp. Trong hàng ngàn vạn đại lục từ xưa đến nay, tinh mệnh võ giả tại Hạ Tam Thiên vô cùng hiếm hoi, hiếm đến đáng thương. Dương Thanh Vân chắp tay, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn. Tần Dương vỗ vai hắn, cười bảo, ta từng nói sẽ dẫn người chu du khắp thiên địa, ngắm nhìn vạn giới, không phải lời khoác lác, người xứng đáng. Dương Thanh Vân mỉm cười, liếc nhìn vào trong tháp, sao không nỡ xa nàng ấy. Tần Dương cười nói, tốt, thế sự ai có thể nói chúng. Tương lai, nếu ngươi muốn cùng ta rời đi cũng được, hoặc muốn lưu lại Hạ Tam Thiên thì cũng không sao. Sau này hãy nói, dù sao cũng không phải không gặp được. Vâng, Tần Dương từng nhiều lần ảo tưởng về việc trở về Cửu Thiên Vân Minh, trở về với 9 vị đồ đệ bên mình. Hắn hiểu rằng, mỗi đồ đệ đều có tư tưởng riêng, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, vì điều quan trọng nhất là nhìn thấy đồ đệ mình thật vui vẻ. Không lâu sau, một thân ảnh khác xuất hiện, Diệp Tử Khanh. Hắn thấy Dương Thanh Vân, kinh ngạc hỏi, Thanh Vân lĩnh ngộ mấy đạo? Thất đạo. Diệp Tử Khanh càng thêm kinh ngạc, còn ngươi, tại hạ cũng là thất đạo. Tần Dương lúc này cười nói, có phải Hung Trư và Hùng Sư không lĩnh ngộ được gì? Diệp Tử Khanh gật đầu, kinh ngạc nhìn Tần Dương, không sao, lưỡng đạo ý cảnh ấy thật không phù hợp với ngươi. Chẳng bao lâu, Tấn Triết, Giản Bác và Nhan Như Họa cũng xuất hiện. Mấy đạo? Tần Dương hỏi ba người. Tấn Triết tự đắc cười nói, ngũ đạo, thế nào? Tổ sư gia, ta lợi hại chứ? Giản Bác hắc hắc cười, ta cũng là ngũ đạo. Nhan Như Họa nổi giận nói, ta mới chỉ tứ đạo. Tần Dương gật đầu, không sai, có thể lĩnh ngộ tứ đạo và ngũ đạo là điều thật sự không tệ. Khi biết rằng Dương Thanh Vân và Diệp Tử Khanh đều đã lĩnh ngộ thất đạo về sau, ba người hắn trước đây từng tự đắc giờ đây bị đả kích. Tề đầu, ngươi có nhiều đạo chăng? Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ngươi giống như xương đánh quả cả, cười nói, ta. Thạch Cảm Đương tức giận nói, ta chỉ có một đạo. Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Thạch Cảm Đương, kinh ngạc vô cùng. Tần Dương lại cười nói, có phải là tầng thứ hai Hung Trư ý cảnh không? Thạch Cảm Đương thẹn thùng hỏi, sư tôn sao ngươi biết? Hung Trư nhất tầng ý cảnh, giảng cứu mãng, bóc đồng cùng giết vào, không biết lùi lại, không biết ngừng, ta nghĩ cũng rất thích hợp với ngươi. Thạch Cảm Đương lập tức nói, đó không phải là không có đầu óc sao? Tần Dương liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương, lại nói, ta đã nói trước đó, chín đạo ý cảnh, lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt, nhưng lĩnh ngộ một đạo, thẩm thấu càng sâu, cũng càng tốt. Tiểu tử ngươi lĩnh ngộ một đạo, hiện tại là thiên thánh thập phẩm, còn không vừa lòng sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, thiên thánh thập phẩm, Thạch Cảm Đương, làm sao có thể? Hắn nhóm cảnh giới đều đã được thăng tiến, Dương Thanh Vân đạt tới thất phẩm, Diệp Tử Khanh cũng đã đạt tới cửu phẩm, Giản Bác còn là thập phẩm, nhưng tuyệt không đạt tới thánh vương, Tấn Triết cũng đến thập phẩm, Nhàn Như Họa cũng đến thất phẩm. Trong số này, chỉ có Diệp Tử Khanh có thăng tiến lớn nhất, những người khác cũng chỉ có 2-3 phẩm thăng tiến, có thể là do lĩnh ngộ mấy đạo ý cảnh, từ trong ý cảnh mà lấy được thăng tiến. Thạch Cảm Đương chỉ với một đạo, đã trực tiếp từ thiên thánh ngũ phẩm, đạt tới thiên thánh thập phẩm. Tần Dương lúc này, cười nói, lần này, trong cơ thể ngươi, thánh vương hồn phách đã được triệt để hấp thụ. Như vậy là rất tốt, nhưng không thể ham hố liều lĩnh, tiếp theo phải vững chắc căn cơ. Thạch Cảm Đương gãi đầu, gật gật đầu, dù sao đạt tới thập phẩm cảnh giới hiện tại cũng rất lợi hại. Nhóm người còn lại cũng ào ào xuất hiện. Con người lĩnh ngộ nhất đạo, lưỡng đạo, tam đạo, nhưng tứ đạo và ngũ đạo thì không có. Sương Nhi đâu? Diệp Tử Khanh nhìn quanh, phát hiện Vân Sương Nhi không có ở đây. Nào, cũng nhanh. Tần Dương vừa dứt lời, từ trong tháp cao, một thân ảnh xuất hiện, chính là Vân Sương Nhi. Giờ phút này, nàng thấy mọi người đang chờ đợi, bước ra, như thế nào? Tần Dương không kịp chờ đợi hỏi, nói về người thu hoạch khả năng lớn nhất, không ai khác chính là Vân Sương Nhi. Ngay cả năm đó, nếu hắn cùng Vân Sương Nhi đi vào, cũng tuyệt đối không kịp nàng. Tại đây, chín đạo thánh thú ý cảnh hòa hợp với thiên địa, cùng thiên địa chi lực dung hội một trận. Vân Sương Nhi lại là hỗn độn chi thể, phù hợp với thiên địa hơn ai hết. Chín đạo ý cảnh vốn thoát ly với thiên địa mà ra, hỗn độn chi thể cũng như thể, nên có cảm giác đồng căn đồng nguyên. Đây chính là lý do năm đó Tần Dương kính nể vị Ương Thánh Đế. Người có thể dùng Thánh Đế tư chất nhìn thấu thiên địa chi cơ, tuyệt đối không phải người thường. Chín đạo lĩnh ngộ, Vân Sương Nhi mở miệng nói, chín đạo võ đạo ý cảnh, ta cảm giác rất nhanh đã tràn vào cơ thể ta. Ta căn bản không cần đi lĩnh ngộ, vẫn minh bạch. Đám người còn lại nghe đến lời này đều âm thầm líu lưỡi, thật là lời nói đả kích người. Tần Dương liền nói thẳng, phải chăng tam hồn thất phách đã kết nối, trực tiếp mở hồn phách? Hả? Mấy người lập tức sững sờ, nhìn về phía Vân Sương Nhi. Cái này chẳng phải là nói rõ Vân Sương Nhi đã triệt để dung hợp tam hồn thất phách thành hồn phách thể, trở thành thánh vương? Giờ phút này, trong thể nội Vân Sương Nhi từng đạo hồn phách khí tức bộc phát, thánh vương khí tràng, thánh vương hồn áp. Tần Dương thấy cảnh này lại hài lòng gật đầu, cô gái nhỏ này đạt tới thánh vương đúng là phi thường. Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đều vô cùng ao ước, quá lợi hại. Tần Dương lúc này cười nói, đừng hâm mộ, nơi đây cơ duyên là thích hợp nhất với Sương Nhi, ta cũng không sánh bằng nàng. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía cự tháp, cười nói, nên đi. Trong Khô Huyết Sơn Mạch, Khô Huyết Thánh Thương xuất thế, những thánh mộ kia không thể giúp bọn hắn tăng cường thực lực, mà bây giờ cũng không cần thiết. Hiện tại Thành Hỏa Lão Tháp xuất thế, đám người sẽ trải qua biến đổi cực lớn. Dưới mắt, trong vị Ương Thánh Cảnh chỉ còn lại Linh Nguyệt Địa Cung và Vong Giả Tế Đàn chuẩn bị xuất phát. Tần Dương cười nói, đi tới Linh Nguyệt Địa Cung, mọi người đều tinh thần phấn chấn. Vị Ương Thánh Cảnh bên trong, cái gọi là tuyệt địa cũng chính là bảo địa, đối với người khác nơi này có thể là cửu tử nhất sinh, nhưng Tần Dương lại có chút hiểu biết về chốn này, điều đó giúp hắn có được một sự nâng cao lớn lao. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía sau lưng cự tháp, mỉm cười nói, tháp này nếu như có thể mang đi thì tốt, thật đáng tiếc. Lời vừa dứt, hắn lại cười nói, đi thôi. Mười mấy người ngay lúc đó liền ào ào theo hắn rời đi. Chừng mười mấy phút sau, khi Tần Dương và đoàn người đã rời đi, từ bốn phía núi rừng vang lên những âm thanh lạ lùng, trên trăm đạo thân ảnh. Vào giờ phút này, ào ào xuất hiện bên ngoài tháp lớn. Đây chính là vị ương thánh cảnh trong Thanh Hỏa Lão Tháp, nơi có thể lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh thánh khí. Một thân ảnh cầm đầu, giờ phút này hoảng sợ nói. Người này mặc huyết hồng khải giáp, thân thể cao lớn, thần sắc mang theo sự mừng rỡ. Huyết Thiên Kha, đây chính là thánh khí do vị ương thánh đế tạo ra. Nữ tử trong huyết hồng khải giáp hiển nhiên thuộc tộc huyết ma, thanh âm mang theo vài phần khó nén sự hưng phấn. Trước mặt nàng, một nam tử thuộc ma tộc cũng gật đầu nói, tộc ta đã hao tốn vài vạn năm thời gian để đào sâu nơi đây, nhưng vẫn không tìm được, Tần Dương lại dễ dàng tìm thấy và dẫn người ở đây tu hành. Cái này Tần Dương, Huyết Thiên Kha lẩm bẩm, hắn có phải đã thông chi cho tộc bên trong không? Vâng, một người lập tức đáp lại. Tại thời khắc này, Huyết Thiên Kha nhìn về phía bên cạnh, nói, Huyết Thiên Nguyệt, chúng ta hai huynh muội lần này xem như lập đại công, còn là đại ca anh minh. Huyết Thiên Nguyệt chắp tay nói, nếu ban đầu chúng ta động thủ kinh động Tần Dương và nhóm người kia, chỉ sợ dù có giết Tần Dương, chúng ta cũng không thể phát hiện được Thanh Hỏa Lão Tháp. Huyết Thiên Kha cười ha hả nói, đi vào xem. Trên trăm đạo thân ảnh đồng loạt bước vào trong đại sảnh cung điện lớn như vậy. Huyết Thiên Kha và Huyết Thiên Nguyệt dẫn đầu ma tộc cẩn thận tra xét, quả thật là Thanh Hỏa Lão Tháp tòm tay trên. Vị ương thánh đế lão già kia quả là biết giấu giếm, chắc hẳn tháp này đã bồi dưỡng tinh nhuệ cho huyết mai nhất tộc, có thể sinh ra nhiều thiếu vị thánh vương. Huyết Thiên Kha lúc này rất kích động, so với việc giết Tần Dương, phát hiện nơi đây công lao còn lớn hơn. Lần này Tần Dương và đồng bọn như cá trong chậu, tuyệt đối không thể chạy thoát. Mượn dùng Tần Dương để tìm ra vị ương thánh cảnh bên trong cấm địa mới là diệu chiêu. Hắn cùng huyết ma nhất tộc đã ở nơi này lâu mà không thu hoạch được gì, thậm chí thánh đế bên trong huyết ma tộc cũng không tra ra được dấu vết của vị ương thánh đế năm đó, lãng phí vài vạn năm thời gian. Mà lần này Tần Dương lại giúp hắn một đại ân, giữ vững nơi đây, tiếp tục triệu tập người đến giết không thà. Huyết Thiên Kha trầm giọng nói, vâng. Từng tiếng đáp lại cung kính vang lên. Cái này Tần Dương thật đúng là người tốt của huyết mai nhất tộc. Lần này trước khi chết còn có thể giúp chúng ta một tay. Huyết Thiên Kha cười ha ha nói, ta giúp các ngươi, vậy các ngươi báo đáp thế nào? Chỉ có điều, khi âm thanh của Huyết Thiên Kha vừa dứt, người nào, Huyết Thiên Kha và Huyết Thiên Nguyệt, hai huynh muội, ngay lập tức thần kinh căng thẳng. Ai đang nói chuyện? Trong lúc ấy, Tần Dương xuất hiện trước đại môn cung điện Thanh Hỏa Lão Tháp. Khi thấy hắn, sắc mặt Huyết Thiên Kha và Huyết Thiên Nguyệt đều thay đổi. Ngươi, Huyết Thiên Kha sững sờ, tại hạ đã sớm phát hiện ngươi. Tần Dương mỉm cười nói, chỉ là không ngờ rằng ngươi lại không để người giúp đỡ, điều này khiến ta thất vọng lắm. Giờ phút này, Huyết Thiên Kha cảm thấy khí huyết trong người quay cuồng. Hắn đã sớm biết Tần Dương có thực lực cường đại, cho dù là Tam Hiền Thánh Vương cũng phải toàn tâm đối phó. Người bây giờ có thể cũng không phải ở Cửu U Đài bên trong. Huyết Thiên Nguyệt thử dò xét nói, hắn nhìn ngược lại là cho các ngươi một loại ảo giác, chỉ có Cửu U Đài Thánh Long Chi Mạch mới có thể cho ta nắm giữ khả năng chém giết Thánh Vương. Tần Dương cười nói, thôi, bắt được hai người cũng coi như có thu hoạch, chỉ là thu hoạch này không có lớn lao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Huyết Thiên Kha và Huyết Thiên Nguyệt đều trở nên cẩn trọng. Những người bên cạnh Tần Dương đều chỉ là thiên thánh cảnh giới mà thôi, chỉ có hắn là khó dây dưa nhất. Có thể bọn họ, hai vị Tam Hiền Thánh Vương, thật sự không cần e ngại Tần Dương. Giờ phút này, trong lòng hai người dần dần cảm nhận được sức mạnh. Lúc này, bên cạnh Tần Dương có Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân và Giản Bác, tất cả đều nội tâm kinh ngạc. Tần Dương quay lại, thế mà lại là bởi vì đội ma tộc này. Chỉ có điều, Tần Dương từ lúc nào phát hiện ra mà hiện tại tình cảnh có vẻ không quá khả quan. Có lẽ Tần Dương nhìn vào không hề lo lắng, còn đám người thì cẩn thận từng ly từng tí. Tả tiểu thiên thánh thập phẩm cảnh giới tự nhiên không thể là đối thủ của hai vị Tam Hiền Thánh Vương, cho nên cũng không có ý định cứng đối cứng với các ngươi. Tần Dương cười nói, bất quá, ta chỉ tiễn các ngươi lên đường thôi. Lên đường? Sao lại lên đường? Lời nói của Tần Dương mang ý nghĩa gì? Giờ phút này, Tần Dương lại nói, cái này Thanh Hỏa Lão Tháp, ta thực ra muốn lấy đi, nhưng không thể mang đi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì, vị ương thánh đế, trong quá trình thiết kế tháp này, đã lưu lại một tự diệt đại trận. Nếu mang đi, Thanh Hỏa Lão Tháp sẽ tự hủy diệt. Cho nên, Thanh Hỏa Lão Tháp thực tế chỉ có thể xuất hiện một lần trong một khoảng thời gian. Sau khi xuất hiện, nó lại sẽ tiêu thất. Mà trước khi tiêu thất, mọi sinh linh bên trong tháp, bất luận là sinh linh gì, đều sẽ bị Thanh Hỏa Lão Tháp triệt để nuốt hết. Khi Tần Dương nói đến đây, sắc mặt Huyết Thiên Kha và Huyết Thiên Nguyệt đều biến đổi. Đến lúc này, Đồ Đần cũng đã minh bạch lời Tần Dương mang ý nghĩa gì. Hai vị, đi đi. Tần Dương phất tay một cái, âm thanh ầm ầm ầm vang lên, to lớn cửa tháp khép kín lại. Ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh bùng lên, thanh sắc hỏa diễm đàng không bay lên, bộc phát ra khí thế cường thịnh, bay thẳng lên cửu tầng tháp cao. Tần Dương, ngươi không thể chết yên lành. Âm thanh thê thảm vang lên, thê lương tê tâm liệt phế, khiến tim mọi người như thắt lại. Giản Bác, Thạch Cảm Đương cùng những người khác nhìn về phía tháp nơi ngọn lửa xanh phun ra, đều cảm thấy thân thể run rẩy. Sư tôn Cao Minh, Thạch Cảm Đương lập tức nói, không cần chúng ta động thủ, diệt ma tộc hai đại thánh vương, sư tôn vô địch. Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, thản nhiên nói, ngươi muốn động thủ thì ngươi nhìn sao. Một đoàn người lập tức ào ào rời khỏi nơi đây. Từ khi tiến vào vị ương thánh cảnh đến giờ, Tần Dương đã gặp phải ba đợt ma tộc. Những ma tộc này đều là thánh vương dẫn đội, ước chừng 100 người, phân tán ra, nhìn thấy, huyết ma nhất tộc cũng đã có đề phòng đối với hắn. Lần này, chúng tuyệt không rút lui, mà ở lại nơi đây, chính là để đối phó hắn. Nếu như thật sự như vậy, thì không chỉ có thánh vương ở đây. Tần Dương lẩm bẩm, Địch Nguyên cùng Dịch Bình Xuyên, các ngươi có thật không gặp được sao? Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa ba người đều gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh chỉ cùng Đường Minh 4 người, khả năng đang ở trong vị ương thánh cảnh. Lời này vừa nói ra, Giản Bác và Tấn Triết đều sững sờ. Tổ sư gia, ngài xác định chứ? Tần Dương thẳng thắn đáp, không xác định, chỉ là một khả năng. Đến lúc này, Tần Dương cũng có chút mơ hồ, có thể rằng những lời huyết ma thánh vương nói không phải chỉ là hư vô. Ôn Hiến Chi, có phải ở nơi này không? Trước mắt không quan tâm đến những chuyện đó, hãy đi đến Linh Nguyệt Địa Cung. Tần Dương lại nói, Linh Nguyệt Địa Cung là nơi an nghỉ của Thiên Hồng Thánh Đế, đạo lữ của vị ương thánh đế. Vị ương thánh đế đã yêu mến Thiên Hồng Thánh Địa, nên lấy tên nàng để đặt cho thánh vực. Điều này cũng có thể thấy rõ, ngoài Linh Nguyệt Địa Cung, chính là vong giả tế đàn, nơi phong ấn các thế lực gia tộc đời trước, đã bị cấm tại chỗ này. Lần này, ngũ phương thế lực tất nhiên sẽ tiến vào vong giả tế đàn. Giờ phút này, mấy người cũng gật đầu đồng ý. Đến giờ, họ đã hiểu rõ tình hình trong ngũ phương thế lực, như Đoạn Tình Nhất Tộc và Thiên Vũ Đạo, đối với bọn họ đều tràn ngập địch ý. Họ có hợp tác với ma tộc hay không, hiện tại vẫn chưa xác định. Trong khi đó, huyết ma nhất tộc, những tinh nhuệ ẩn giấu ở đây, lần này cũng không có ý định rời đi, mà ngược lại còn muốn lưu lại, luôn có khả năng nuốt chửng bọn hắn. Chỉ cần theo bên Tần Dương, đối với những điều chưa rõ và kết quả có thể xảy ra, bọn họ không hề lo lắng. Một đoàn người dần dần rời khỏi nơi đây, xuất hiện lại trên mênh mông bình nguyên vô bờ. Giản Bác không nhịn được cười nói, không biết Mạc Vân Thị có phá vỡ địa cung hay không. Tấn Chít cười, ha hả đáp, nhất định là không có, cái đó còn có tổ sư gia phong cấm ở phía trên đấy. Mọi người nói chuyện một hồi, rồi tiến đến chỗ lần đầu gặp Mạc Vân Thị. Giờ khắc này, trên thảo nguyên, một tòa cự cung nằm rạp trên mặt đất, uy vũ hùng tráng. Nhìn từ xa, nó giống như một con mãnh thú màu đen đang yên lặng, tựa hồ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Cái này, địa cung mở rồi. Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều kinh ngạc. Tần Dương nhìn về phía cự cung, trong chốc lát, lông mày trao lại, đi xem một chút. Sau một khắc, mười mấy người đã xuất hiện trước cự cung, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ quy mô của nó. Cao hơn 100 trượng, dài mấy 100 trượng, rộng gần 100 trượng, nền tảng cự cung xây dựng 99 tòa bậc thang. Mỗi một tòa bậc thang đều khắc họa một đạo thánh thú. Bậc thang thẳng lên cao khoảng 100 trượng. Tần Dương lúc này cất bước đi tới bậc thang, hướng cửa cùng phía trước. Không đúng, hắn đột nhiên mở miệng nói, không đúng, không đúng chỗ nào? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Tần Dương nhìn cự cung lẩm bẩm, cái này trèo lên cung đài, năm đó vị ương thánh đế đã bày đế cấp thánh trận, ta tuy đã nhập trận nhưng tuyệt đối không phá được trận này, trận này vẫn còn bảo tồn, mà sau đó ta tại đế cấp thánh trận cơ sở bên trên lại thêm một đạo vạn thú phong trận, hai tòa thánh trận, như vậy nói đến có người đã phá vỡ hai tòa đại trận. Người nào? Tần Dương lúc này thì thầm, Mạc Vân Thị không thể làm được, đừng nói đến Mạc Vân Thị, ngay cả Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình nhất tộc, Thiên Vũ Đạo hay Kính Nguyệt Động Thiên mới tụ tập cũng không thể nào làm được, chẳng lẽ là ma tộc? Giờ phút này trong lòng Tần Dương có chút nghi hoặc, hơn nữa trận pháp này đã bị hư hao quá nhiều năm, con người đã sớm phá trận pháp lại không sửa chữa, chỉ lưu lại một số trận pháp tương đối đơn giản. Nghe Tần Dương nói vậy, mọi người đều sôi nổi không hiểu, vậy là ai? Chẳng lẽ là ma tộc? Có khả năng. Mọi người đồng loạt đưa ra những suy đoán. Nghe đến đây, Tần Dương nhìn về phía trước đại môn cung điện, chậm rãi nói, là người nào? Tiến vào nhìn một cái liền biết, đã mở ra địa cung, đám người Mạc Vân Thị hẳn cũng đã vào đây. Giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh theo Tần Dương từng bước tiến vào bên trong cung môn. Bên trong cự cung, sau khi tiến vào đại sảnh, họ thấy một cầu thang thẳng thông xuống thế giới ngầm, không nhìn thấy phần cuối. Hai bên cầu thang, hỏa quang lấp lóe, tạo nên cảm giác như địa ngục. Cẩn thận một chút. Giờ phút này, Tần Dương đi ở phía trước, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi một trái một phải đi theo, còn Giản Bác và Tần Chiết thì ở phía sau cùng nhau, cẩn thận từng ly từng tí. Dọc theo thông đạo, hắn không ngừng hạ xuống. Sau một nén nhang, cầu thang bỗng tiêu thất, trước mắt hắn vẫn là một tòa cung điện. Nhìn cung điện này giống như được chế tạo từ thủy tinh, óng ánh sắc màu lấp lánh. Đặc biệt, tòa cung điện dưới đất lại treo một vầng mặt trăng, vầng trăng sáng treo cao, ánh sáng tuy không bằng ánh nắng, nhưng cũng không làm giảm đi sự chú ý của mọi người. Vầng trăng này, Diệp Tử Khanh thì thầm, thật xinh đẹp, để sư tôn hái cho ngươi. Thạch Cảm đưa cười hắc hắc nói. Tần Dương ngẩng đầu nhìn mặt trăng, chậm rãi nói, đây là Nguyệt Thánh Thiên Thạch, nếu một ngày hái xuống, cả Linh Nguyệt Địa Cung sẽ bị hủy diệt. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều nhìn lên vầng trăng. Vị ương thánh đế thật không phải là người phàm, nơi này chính là Linh Nguyệt Địa Cung sao? Dương Thanh Vân nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ vì có người mở ra địa cung nên chúng ta đơn giản như vậy đã tiến vào rồi? Tần Dương lúc này mở miệng nói, nguyên bản Linh Nguyệt Địa Cung bị vị ương thánh đế phong ấn dưới đất với một tòa đế cấp thánh trận ngăn cách thực lực võ giả thánh đế tiến nhập, cho nên bên trong không có nhiều cơ quan. Dương Thanh Vân gật đầu, đại gia không cần tản ra. Tần Dương bước chân tiến lên, đến trước cửa cung điện, hắn nhẹ nhàng đẩy hai tay, cung môn mở ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cỗ mùi máu tươi lập tức ập vào mặt hắn. Cung môn mở ra, một mảnh quảng trường xuất hiện trước mắt mọi người. Giờ khắc này, trước quảng trường, từng cỗ thi thể nằm rải rác, tử trạng thảm liệt, mùi máu tươi mặc dù đã tán đi không ít, nhưng vẫn còn gây mũi. Dương Thanh Vân nhìn về phía những thi thể này, đối mặt Tần Dương nói, sư tôn, không chỉ có người Mạc Vân Thị, mà còn có người Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình nhất tộc. Tần Dương nhíu mày, đi, xuyên qua quảng trường, là từng tòa cung bỏ. Giờ phút này, bên trong cung bỏ cũng có một chút thi thể, khung cảnh bên trong hỗn độn, ngăn tủ, giường đều bị lật lên, lộ ra sự bẩn thỉu. Bọn gia hỏa này là tại nơi này hung hăng đánh một trận sao? Thạch Cảm đương thì thầm, chẳng lẽ là vì phát hiện cái gì thánh bảo đã đấu với nhau, cũng có khả năng. Diệp Tử Khanh nhìn xung quanh nói, lúc trước ngươi tiến vào nơi đây, những địa phương này có thể có cái gì thánh bảo sao? Tần Dương gật đầu, thời điểm đó ta đã là thánh tôn cảnh giới đỉnh điểm, đối với một số lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm cấp bậc đồ vật cũng không để tâm, những vật đó có lẽ không nhúc nhích, nhưng mà Mạc Vân Thị cùng một nhóm người này chưa hẳn không nhúc nhích sau khi ta rời đi, mà là lần thứ hai tiến vào. Nhưng giờ đây những người này lại giết nhau, nhìn có vẻ không nhúc nhích. Tần Dương quan sát vài tòa cung bỏ, rồi rời khỏi, xuyên qua vài tòa cung bỏ, hướng sâu vào bên trong mà đi. Linh Nguyệt Địa Cung không chỉ có các cung điện kiến trúc, mà còn rất nhiều đường đi, tháp lâu, thậm chí là những hoa viên to nhỏ khác nhau. Nơi đây trông giống như một tòa thành trì. Dù cho mười mấy người xâm nhập, thi thể lại rất ít. Có lẽ vì mọi người đều không buông lỏng cảnh giác. Oanh, khi mười mấy người chú ý cẩn thận, tra xét bốn phía đường đi và phòng ốc, một tiếng nổ vang lên chấn động cả không gian. Rõ ràng phía trước có người đang giao thủ. Đi xem một chút, Giản Bác và Tấn Triết cùng nhau phi thân về phía trước. Tiếng nổ lại vang lên một lần nữa. Cùng lúc đó, Tần Dương và đám người hắn cũng sôi nổi đuổi theo. Giờ phút này, phía trước xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, đến từ các phương. Đó là võ giả của Kính Nguyệt Động Thiên, Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc và Mạc Vân Thị. Ngoài bốn phương võ giả này, còn có một đội nhân mã. Nhìn kỹ, đội nhân mã này không hề xa lạ. Chính là của Đại Tề Thánh Quốc. Tại thời khắc này, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ cùng với Tề Hạo ba người đều đã xuất hiện. Ngũ phương nhân mã lúc này dường như đang đối chọi gay gắt. Khi Tần Dương và đám người hắn tới nơi, mọi người đều ngẩn người. Đám người Mạc Vân Thị do Mạc Vân Sơn Minh dẫn đầu, khi thấy Tần Dương xuất hiện thì thần sắc có phần cổ quái. Tần tiên sinh, lúc này Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Hạo ba người đã đuổi tới bên cạnh Tần Dương. Tần tiên sinh đến. Tề Phi Vân cung kính nói, sao lại thiếu một người? Tần Dương nhớ kỹ, Đại Tề Thánh Quốc có bốn vị thánh vương. Tề Thiên Minh trước đây đã bị giết tại một chỗ địa vực. Tề Phi Vân nói đến đây, thần sắc ảm đạm. Đại Tề Thánh Quốc ban đầu có bốn thánh vương, hiện tại mất một người, chỉ còn lại ba. Còn về Diệp tộc, nguyên bản có phải vị thánh vương, nhưng trước đó tại Cửu U Đài đã chết một nửa. Giờ chỉ còn lại Diệp Chính Thiên, Diệp Minh Chiêu, Diệp Minh Khôn, Diệp Minh Nguyệt và Diệp Khải Nguyên. Cửu U Đài vì sự tính toán của huyết ma nhất tộc, giờ chỉ còn U Hồn Thiên, Lý Tín và Sở Hà ba vị thánh vương. Trong Yến gia cũng chỉ còn lại Yến Thần, Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ cùng nhị trưởng lão Yến Nam, vân bốn vị thánh vương. Dù sao mà nói, tứ đại bá chủ, Đại Tề Thánh Quốc hiện yếu nhất, trong khi ba phương còn lại tổn thất không ít, mà Đại Tề vẫn không tính là cường. Hôm nay gặp phải Mạc Vân Thị, Đoạn Tình Nhất Tộc và Linh Vũ Thế Gia, tình hình càng thêm khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương hỏi thẳng. Tề Phi Vân thấp giọng nói, chúng ta đến đây, Mạc Vân Thị, Đoạn Tình Nhất Tộc cùng Linh Vũ Thế Gia cùng với Kính Nguyệt Động Thiên đều đang ở đây, mà lại đánh nhau không nhẹ, tựa hồ đang tranh đoạt cái gì. Tề Phi Vân nhìn về tứ phương, liền kiên nhẫn giải thích với Tần Dương. Bên Linh Vũ Thế Gia dẫn đội là Linh Vũ Ngạn, một vị đại thánh vương, còn có Linh Vũ Thành Phòng. Đoạn Tình Nhất Tộc thì có Khương Nhân và Đào Tồn Duệ, một vị đại thánh vương, một vị tiểu thánh vương. Còn bên Kính Nguyệt Động Thiên có Nguyệt Tinh Dạ và Nguyệt Trùng Nhân, nghe nói là thuộc hạ của Kính Nguyệt Động Thiên chi chủ Nguyệt Hàn Ảnh. Mạc Vân Thị, Tần Dương mở miệng nói, ta biết ban đầu đã gặp mặt Mạc Vân Sơn Minh. Tề Phi Vân không lên tiếng nữa. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía tứ phương nhân mã và bốn phương cũng đang đánh giá hắn. Nếu nói hiện tại trong Thiên Hồng Thánh Vực ai có danh tiếng vang dội nhất thì không nghi ngờ gì, đó chính là Tần Dương. Mạc Vân Sơn Minh nhìn về phía Tần Dương hơi sững sờ, gã này đã đạt Thiên Thánh thập phẩm rồi sao? Hắn nhớ rõ mấy tháng trước Tần Dương vẫn chỉ là Thiên Thánh bát phẩm, sao đột nhiên lại tấn thăng? Tần Tông Chủ lại gặp mặt. Mạc Vân Sơn Minh cười nói, lần này có thể không tính là ta đoạt. Tần Dương lập tức cười đáp, nếu bọn hắn có thể vào, ta cũng có thể đi được chứ. Nghe thấy lời này, Mạc Vân Sơn Minh cũng cười, gật đầu. Cùng lúc đó, Khương Nhân và Đào Tồn Duệ của Đoạn Tình Nhất Tộc cũng nhìn về phía Tần Dương, gật đầu như một cách chào hỏi. Tần Dương lại cười nói, trước đây ta gặp ngươi cùng Đoạn Tình Nhất Tộc Đoạn Ứng Thiên, gia hỏa này đã vây sát phu nhân và đồ đệ của ta, bị ta giết. Ngươi nghĩ đây là Đoạn Ứng Thiên tính kế để đối phó ta, có liên quan gì đến các ngươi trong Đoạn Tình Nhất Tộc không? Lời vừa nói ra, Khương Nhân và Đào Tổn Duệ đều biến sắc. Đoạn Ứng Thiên là hạch tâm tộc nhân của Đoạn Tình Nhất Tộc, hiện nay là em trai của tộc trưởng Đoạn Sơn Hà. Gia hỏa này, chuyện gì đã xảy ra? Ngay cả khi vây sát cũng bị Tần Dương phát hiện và giết chết. Giờ phút này, những người còn lại mừng rỡ xem náo nhiệt. Họ hiểu rõ về Tần Dương, hắn là một quả bom hẹn giờ. Ai chọc vào thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hiện tại, họ không ngại để Đoạn Tình nhất tộc bị Tần Dương giết mất nhuệ khí. Việc này chúng ta không rõ tình hình, Khương Nhân nói ngay. Có lẽ Đoạn Ứng Thiên, việc này tại hạ nhất định sẽ bẩm báo tộc trưởng, cho Tần công tử một lời giải thích. Tần Dương cười, nhìn Khương Nhân và nói, yên tâm, ta không có ý lạm sát kẻ vô tội, nhưng lời giải thích, đúng là ta cần một cái. Khương Nhân giờ phút này vẫn cảm thấy sợ hãi. Đoạn Ứng Thiên là đại thánh vương chi cảnh, sao có thể bị hắn giết? Hắn hiểu rõ, Tần Dương từng chém giết thánh vương, thánh hoàng tại Cửu U Đài, có thể đó là nhờ vào ngoại lực. Hiện tại, Tần Dương, dù là thiên thánh thập phẩm, với thực lực bản thân, cũng không có khả năng giết chết đại thánh vương. Tuy nhiên, bất kể ra sao, tạm thời không nên trêu chọc Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, vài người bởi vì sự xuất hiện của Tần Dương mà khí thế đã thư giãn không ít. Mọi người đều tập trung chú ý vào hắn. Đại gia, các ngươi đang tranh đoạt cái gì? Tần Dương cười hỏi. Linh Vũ Ngạn từ Linh Vũ Thế Gia cười nói. Đã có Tần Tông Chủ đến, vậy thì ta sẽ nói rõ. Nơi này là Linh Nguyệt Địa Cung. Năm xưa Vị Ương Thánh Đế đã vì người yêu Thiên Hồng Thánh Đế mà tạo ra mộ địa. Trong này có không ít thánh bảo. Chúng ta vừa tranh đoạt thánh bảo, cũng đã trải qua một trận chiến chóc. Giờ đây, mọi người đang tranh đấu vì quyền sở hữu của tòa thủy tinh linh cung trước mặt. Linh Vũ Ngạn chỉ về phía sau. Tại đó, một tòa cự đại thủy tinh linh cung đứng sừng sững trước mắt mọi người. Khác với các thủy tinh linh cung khác, tòa này trông như lơ lửng trên không. Cầu thang xây dựng lên, hiện ra cao cao tại thượng. Tần Dương nhìn về phía thủy tinh linh cung, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sao vậy? Diệp Tử Khanh ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Tần Dương thì thầm, tòa thủy tinh linh cung này trước đây không hề tồn tại. Không tồn tại, lời này vừa nói ra, những người bên cạnh Tần Dương đều kinh ngạc nhìn hắn. Tần Dương lần nữa nói, mà lại, ta đã nói qua, cái này đế trận chỉ là do hắn nhóm, không có khả năng phá giải. Có người sau khi ta tiến vào Linh Nguyệt Địa Cung, lại lần nữa đến đây, phá hủy đế trận, nhưng lại không lấy đi bất kỳ đồ vật nào trong này. Điều này rất kỳ quái, có lẽ giống như ngươi nghĩ. Tần Dương hồi đáp, năm đó ta không lấy đi, là vì người Thánh Thú Tông vốn ít, không cần nhiều thánh khí thánh đan, mà ta cũng đối với Vị Ương Thánh Đế có thái độ rất mâu thuẫn. Hắn tuy là ngoan nhân, nhưng cũng rất trung tình, nên nơi này dù sao cũng là mộ địa của Thiên Hồng Thánh Đế, ta cũng không động vào. Đến lúc này, Tần Dương đang nghĩ, người nào đã tiến vào nơi đây lần thứ hai, và lại không mang đi bất kỳ vật gì? Sư Tôn, có phải muốn tiến vào Thủy Tinh Linh Cung nhìn một chút không? Dương Thanh Vân mở miệng nói, đã đến nơi đây, tự nhiên là phải xem. Trên thực tế, Tần Dương lần này rất để tâm đến Khô Huyết Sơn Mạch, Khô Huyết Thánh Thương, cùng chín đạo võ đạo ý cảnh của Thanh Hỏa Lão Tháp Tam Tổ. Nhưng đối với Thiên Hồng Thánh Đế ngủ say trong Linh Nguyệt Địa Cung, hắn lại không có ý tưởng gì. Giờ khắc này, nhìn thấy Linh Nguyệt Địa Cung hỗn loạn, trong lòng Tần Dương cũng cảm thấy rất kỳ quái. Linh Vũ Ngạn lúc này lại nói, Tần Tông Chủ đã đến, không biết Tần Tông Chủ nghĩ thế nào. Giờ phút này, Tần Dương cũng nhìn về phía Thủy Tinh Linh Cung. Đại gia đã đến, mở ra trước nơi đây rồi nói sau. Tần Dương mở miệng nói, vạn nhất bên trong căn bản không có gì, chúng ta lại liều mạng ở đây thì sẽ lỗ lớn. Linh Vũ Ngạn cười nói, ta đồng ý. Khương Nhân cũng vội vàng nói, tại hạ cũng đồng ý. Nguyệt Tinh Dạ và Nguyệt Trung Nhân từ Kính Nguyệt Động Thiên cùng với mấy người của Mạc Vân Sơn Minh cũng đều sôi nổi gật đầu. Lúc này, một đoàn người phân rõ vị trí, tiến đến trước cầu thang Thủy Tinh Linh Cung. Tể Phi Vân cùng đám người tự nhiên đi theo Tần Dương. Hiện tại, trong tứ đại bá chủ, nếu Cửu U Đài coi như là Tần Dương thứ hai tùy tùng, thì Đại Tề Thánh Quốc chính là đệ nhất tùy tùng. Đối mặt với Tần Dương, Đại Tề Thánh Quốc hoàn toàn nghe theo. Tần Dương nhìn cung Thủy Tinh Linh lớn như vậy, lại nói, mở ra cung này, nếu có đồ tốt, thì mọi người hãy dựa vào thực lực mà nói chuyện. Điều đó là đương nhiên. Giờ phút này, Tần Dương tiến đến trước cửa cung Thủy Tinh Linh. Chỉ thấy trên cung môn điêu khắc từng hình ảnh thánh thú. Những thánh thú này, đại đa số là lục giai phẩm cấp. Trong Thiên Hồng Thánh Vực cũng đủ để gặp phải. Tần Dương quan sát một hồi, đánh giá ra rằng đây là dùng hồn phách thánh thú làm căn cơ bày trận pháp. Không tính là rất cao minh. Lục cấp thánh trận, thánh vương cấp bậc không thể phá nổi, nhưng thánh hoàng cấp bậc thì có thể. Giờ phút này, lòng bàn tay hắn ngưng tụ thánh văn, tiến lên phía trước, đứng vững ở khoảng cách 1 mét trước cung môn. Đột nhiên, từ bên trên cung môn, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện. Khi những huyễn ảnh này hiện ra, chúng liền hóa thành từng con thánh thú khủng bố, thần thái dữ tợn, lao về phía Tần Dương. Tần Dương lúc này không hề động đậy, thần sắc bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, thánh văn bay vọt ra. Những đạo thánh thú hư ảnh khi chạm vào thánh văn, không ngừng lùi về phía thánh trận trước cửa linh cung. Ngay sau đó, có thể thấy những thánh thú ấy, từng con trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc này, đại môn xuất hiện một khe hở. Khi thánh văn trong người Tần Dương ngưng tụ hoàn toàn, đại môn ẩm vang mở ra, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Cuối cùng, khi đại môn hoàn toàn mở ra, thánh trận tiêu tán, các thân ảnh lập tức vọt vào. Một đạo lệnh khiến hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tràn ngập khí tức thư sướng. Cùng lúc đó, các thánh vương của Linh Vũ Thế Gia, Kính Nguyệt Động Thiên, Đoạn Tình Nhất Tộc, Mạc Vân Thị sôi nổi dẫn người tiến vào. Thấy cảnh này, Tần Dương không nói nhiều, để cho những người này tiến vào bên trong. Khi vào đến cung, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Cung điện chế tạo bằng thủy tinh, tỏa ra những quang ảnh rực rỡ. Từng cột thủy tinh cũng giữ vững cho cung điện. Lúc này, các võ giả từ 4 phương đều tản ra, nhìn vào bố trí bên trong thủy tinh linh cung. Nhiều người hơn nữa muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tể Phi Vân, Tể Chi Vũ và Tể Hạo 3 người lúc này cẩn thận từng ly từng tí theo sát bên cạnh Tần Dương. Linh cung thủy tinh này thật rộng lớn, 3 dãy sảnh nối tiếp nhau, bên trong còn có nhiều phòng xá. Lúc này, hơn 100 bóng người nhanh chóng phân tán ra. Mọi người hãy đi xem xét xung quanh một chút. Tần Dương lên tiếng, nhìn qua, dường như nơi này không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu tất cả cùng ở một chỗ thì khó lòng kiểm tra kỹ lưỡng được, nên mọi người bắt đầu tản ra. Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tiến vào một căn phòng. Bên trong được bài trí giống hệt với những nơi khác trong Linh Nguyệt Địa Cung, không có điểm nào nổi bật. Qua một hồi điều tra, những người khác dường như cũng không phát hiện điều gì đặc biệt. Đúng lúc Tần Dương chuẩn bị rời đi, thì Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương vội vã chạy đến. Sư tôn, có chuyện không hay rồi, Dương Thanh Vân nói, gương mặt lộ vẻ bối rối. Có chuyện gì? Tần Dương hỏi thản nhiên. Ngài, hãy theo ta đến. Dương Thanh Vân lúng túng, không nói thêm lời nào. Tần Dương theo bước Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương rời khỏi sảnh chính, vòng qua nhiều hành lang quanh co, đi sâu vào bên trong thủy tinh linh cung. Ở đó, một đài đá cao lớn sừng sững hiện ra. Trên đài, một thân ảnh bị đóng chặt vào thập tự giá, hai tay, hai chân và giữa ngực đều bị xuyên qua bởi 6 lưỡi chủy thủ thủy tinh. Khi nhìn rõ thân ảnh đó, Tần Dương giật mình trong lòng. Đời thứ 3 sư huynh vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Hoạn đều như hóa đá, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn về phía một thân ảnh. Ánh mắt Tần Dương cũng lấp lóe. Đó chính là Đường Minh, đệ tử đời 3 của Thánh Thú Tông, tổ sư gia. Giản Bác lúc này sắc mặt khó coi, mang theo oán giận và bi thương. Tần Dương bước đến thạch đài, tiến gần thi thể Tấn Triết và Nhan Như Họa, cuối cùng không thể kìm chế, gào khóc lên. Thánh Thú Tông có tổng cộng 9 người, tổ sư Ôn Hiến Chi, đời thứ nhất tông chủ Hạo Thiên, đời thứ hai đệ tử Y Linh Chỉ và đệ tử đời 3 Đường Minh. Nguyên bản, đệ tử Thánh Thú Tông đã rất thưa thớt, nhưng cũng chính vì vậy, trong tông môn không có tranh đấu gì, tranh đấu cái gì, họ thường ngày cùng nhau, ầm ĩ, nhưng cuối cùng, đều xem nhau như người một nhà. Khi phát hiện thi thể Đường Minh, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều không thể tiếp nhận được. Tại sao lại như vậy? Nhan Như Họa nước mắt lưng tròng nói, đời thứ 3 sư huynh đã là Lục Hiền Thánh Vương cường giả, sao có thể bị giết? Tấn Triết nắm chặt quyền, gầm nhẹ, là ai làm? Giản Bác cố nén nước mắt, nhưng thân thể lại không cầm được mà run rẩy. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh cũng không biết nên nói gì để an ủi 3 người. Tần Dương lúc này tiến tới gần thi thể, bàn tay nhẹ nhàng dò xét. Nguyên bản nhìn như vừa mới chết Đường Minh, giờ phút này một thân huyết nhục đã hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại bộ khung xương. Khô Lâu đối diện với Tần Dương, Hắn chợt phát hiện giữa hải cốt Đường Minh xuất hiện một khung xương giống như xương gấu, Xích Viêm Thiên Hùng. Hắn khẽ thì thầm, không sai, chính là Đường Minh, thất giai thánh thú Xích Viêm Thiên Hùng. Đối với Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tần Triết, Nha Nhi Họa năm người, Tần Dương không có ấn tượng gì, bởi vì năm đó, lúc hắn kết thúc đệ nhị thế, năm người này chưa tiến vào Thánh Thú Tông. Có lẽ, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh lại sớm bái nhập Thánh Thú Tông. Hắn chỉ nhớ Đường Minh lúc đó, chỉ khoảng 5-6 tuổi, nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh. Nhéo một cái vài vạn năm, tiểu gia hỏa đã lớn lên, hắn giơ tay lên, rồi lại buông xuống, Thanh Vân, Thạch Đầu, hãy thủ thi thể lại, về Thánh Thú Tông, an táng cho tốt. Vâng, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương tiến lên. Giờ phút này, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa đã hoàn toàn không thể tự khống chế. Tần Dương lùi lại mấy bước, ngồi xuống bên cạnh thạch đài, hai nắm tay hơi siết chặt. Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều nhìn về phía hắn. Ta không sao, Tần Dương thản nhiên nói. Có một số việc cần nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn im lặng. Năm đó, hắn tiến vào Vị Ương Thánh Cảnh, đã đi qua tứ đại cấm địa. Nhìn những vết tích trước đây, có người vào Vị Ương Thánh Cảnh, chẳng lẽ là Đường Minh? Không thể nào, Đường Minh Thánh Vương cảnh giới, không thể nào phá được đế trận. Ôn Hiến Chi, chẳng lẽ là nàng đi vào sao? Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh ba người chỉ là đi theo sư phụ của hắn. Tiến vào nơi đây, Đường Minh đã chết tại đây. Còn Hạo Thiên, Y Linh Chỉ và Ôn Hiến Chỉ đâu? Ai đã giết họ? Huyết Mai nhất tộc sao? Tần Dương lúc này cảm thấy có chút rối bời. Sau một lúc, Tần Dương đột nhiên đứng dậy. Tần tiên sinh, sư tôn, mọi người đều nhìn về phía hắn. Tần Dương nhìn đám người, nói, ta đã xem nhẹ một việc. Ngay lúc đó, Tần Dương đứng dậy, tiến thẳng đến bên ngoài Thủy Tinh Linh Cung. Tại thời điểm này, hắn nhìn về toàn bộ Linh Nguyệt Địa Cung, bước chân bước ra, thân ảnh đằng không bay lên, nhìn bốn phía. Tần Dương đột nhiên mở miệng, Vị Ương Thánh Đế, ta kính ngươi đối với ái thê tình nghĩa, vốn không muốn động vào Linh Nguyệt Địa Cung. Nhưng bây giờ, ta lại không thể không động. Nói xong, thể nội thánh lực, hắn điên cuồng dũng động. Cùng lúc đó, trong Linh Nguyệt Địa Cung rộng lớn, năm tòa cung điện giữa đại sảnh bỗng nhiên bay lên không trung. Theo năm tòa cung điện bay lên giữa không trung, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân cùng các người khác phát hiện ra ngũ đạo quang trụ thẳng tắp thang thiên. Cùng lúc đó, sức mạnh bàng bạc của thiên địa càn quét ra. Xuất thế đi, Tần Dương thì thầm nói. Âm thanh khẽ ấy thu hút các võ giả từ bốn phương trong Thủy Tinh Linh Cung, sôi nổi bước ra. Cả Linh Nguyệt Địa Cung lúc này thiên địa biến hóa, đạo đạo nguyệt hoa phủ kín bầu trời, minh nguyệt treo trên cao, không ngừng run rẩy. Theo sự run rẩy của minh nguyệt, từng đạo lực lượng làm người ta sợ hãi phóng thích ra. Năm tòa cung điện bỗng nhiên phát ra võ đạo quang mang, xông thẳng lên chân trời. Tần Dương lên tiếng, chư vị, bảo bối trong Linh Nguyệt Địa Cung này, ngươi nhóm không thể chiếm được. Ta hiện tại muốn phá hủy thánh nguyệt trong Linh Nguyệt Địa Cung. Thánh nguyệt bị phá hủy, địa cung sẽ tự hủy, chư vị, tốt nhất hãy rời đi ngay. Nghe vậy, Linh Vũ Ngạn, Khương Nhân, Mạc Vân Sơn Minh và Nguyệt Tinh Giả đều có thần sắc khẽ giật mình. Tần Dương muốn làm gì? Một số võ giả mới không hề lo lắng rời đi. Thấy mọi người không có ý định rời đi, Tần Dương cũng không quan tâm. Nếu không đi, thì sẽ phải chịu hậu quả. Ngay lúc này, Tần Dương trực tiếp gọi Tử Khanh, Sư Nhi, Thanh Vân, Thạch Đầu, Tại, đi theo ta. Tần Dương vừa nói xong, liền bước ra. Ngay lúc đó, bốn người cùng nhau tiến lên. Tần Dương dẫn đầu bốn người, thân thể đang không trăm trượng, đứng trên địa cung, tiếp hảo. Tần Dương nói, oanh. Một giây sau, ngũ đạo quang mang cùng lúc phát ra, bao phủ năm người. Lúc này, năm người đều bị quang hoa bao bọc, hiện lên vẻ độc đáo. Ông, cánh cửa thứ nhất của cung điện lại mở ra, một đạo kiếm mang vạch phá thiên không, bay đến trước mặt Tần Dương. Hắn há miệng nuốt vào, kiếm mang biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Tựa hồ là một kiện thánh bảo, Vị Ương Thánh Đế lưu lại thánh bảo sao? Phía dưới, các võ giả đều có thần sắc nóng lòng. Tần Dương rút cuộc hiểu Linh Nguyệt Địa Cung hơn bọn họ, lại tìm được chí bảo. Lúc này, cánh cửa thứ hai của cung điện mở ra, đệ nhị đạo quang mang bay thẳng đến Diệp Tử Khanh, cũng là một đạo kiếm mang, trực tiếp chui vào thể nội Diệp Tử Khanh, biến mất không thấy. Diệp Tử Khanh lúc này chỉ nghe thấy lời Tần Dương vang vẳng bên tai, Thiên Hồng Thánh Kiếm, Tần Dương nói, năm đó, vị ương thánh đế, vì ái thê thiên hồng, trí tạo, đã dung nhập vào thể nội nào, tạm thời không cần phải quản. Diệp Tử Khanh gật đầu, lúc này, cánh cửa thứ ba của cung điện mở ra, đệ tam đạo quang mang bay về phía Vân Sư Nhi, bát hoàng thánh kiếm. Tần Dương nói tiếp, vị ương thánh đế vì ái thê luyện trí, ngươi sẽ một mực dung hợp, cùng lúc đó, ánh sáng của đệ tứ đạo và đệ ngũ đạo đồng thời dũng động, ám hắc huyết thuẫn, kinh long kiếm. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân, từ từ nói, hai người dung hợp nhập thể, với thực lực hiện tại của các ngươi, căn bản không thể thôi động hai kiện thánh vật này. Lúc này, ngũ đạo quang mang sôi nổi tràn vào trong cơ thể năm người, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân đều cảm nhận được một cỗ thánh khí tràn ngập toàn thân. Tuy nhiên, khi cẩn thận cảm ứng, họ lại không thể nhận thấy gì thêm. Giờ khắc này, bốn người đều nhìn về phía Tần Dương. Rõ ràng Tần Dương không phải là vì họ mà đưa thánh vật. Nếu thật sự như vậy, thì ngay từ đầu, hắn đã trực tiếp lấy ra, hẳn là sau khi thấy Đường Minh bỏ mình. Tần Dương đã nghĩ đến điều gì? Vì vậy mới lấy ra năm kiện thánh vật này. Tần Dương chậm rãi nói, tiếp theo, ta sẽ dẫn động trận pháp nơi đây, thôi động Nguyệt Hoa, dựa vào năm người chúng ta làm căn cơ, phóng ra về phía Thánh Nguyệt. Hắn ánh mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Thánh Nguyệt. Thánh Nguyệt này được chế tạo từ thiên tinh băng huyền thạch. Vật này gần như không thể tồn tại ở Hạ Tam Thiên. Vị ương thánh đế có thể tìm được, thật sự hiếm có. Và vật này, khi chế tạo thành Thánh Nguyệt, đã chiếu sáng toàn bộ Linh Nguyệt địa cung, đồng thời ghi chép lại mọi thứ trong đó. Ta hiện tại muốn nhìn. Lúc này, Diệp Tử Khanh và Dương Thanh Vân cuối cùng cũng hiểu được ý định của Tần Dương. Trong tình thế này, các ngươi bốn người sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn, có thể chống đỡ nổi không? Thạch Cảm Đương nghiêm giọng nói, ý sư tôn là muốn mượn ánh sáng của Thánh Nguyệt này để xem Đường Minh thực sự chết thế nào. Mọi người đồng thanh đáp, sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định có thể chống đỡ. Tần Dương lúc này trầm mặt bảo, dù không chống đỡ nổi, cũng phải cố mà chống đỡ. Vừa dứt lời, hắn chỉ tay lên mặt trăng, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, và ngay lập tức, Thánh Nguyệt treo trên bầu trời bắt đầu hạ thấp xuống, ánh sáng ngày càng rực rỡ. Khi Thánh Nguyệt dường như đã ở rất gần, mọi người đều cảm thấy như sau một khắc, mặt trăng thánh khiết ấy sẽ nghiền nát toàn bộ Linh Nguyệt địa cung. Đúng lúc đó, Thánh Nguyệt dừng lại, một luồng ánh sáng chiếu xuống. Ngay sau đó, tất cả đều kinh ngạc, nhận ra cảnh tượng Linh Nguyệt địa cung hiện lên trong lòng Thánh Nguyệt, nhưng không hề thấy bóng dáng của bọn họ. Lúc này, Linh Vũ Ngạn, Khương Nhân, Nguyệt Tinh Dạ và Mạc Vân Sơn đều tràn đầy kinh ngạc. Đây là hình ảnh, là Thánh Nguyệt ghi chép lại lịch sử sao? Sao có thể như vậy? Mọi người không khỏi sửng sốt. Trong lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, tại Linh Nguyệt địa cung, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Khi thân ảnh ấy xuất hiện, tất cả mọi người đều trầm mặc, không gian trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, một lão giả có đầu tóc bạc phơ lên tiếng, người đó là Ngự Thiên Thánh Tôn. Lúc này, tất cả mọi người đều bị chấn động. Những gì được ghi lại trong thánh tháng thật sự xảy ra trong lịch sử tại Linh Nguyệt địa cung. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là nó, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn cũng đã từng bước vào nơi này. Hình ảnh trong Thánh Nguyệt vô cùng rõ ràng. Thân ảnh ấy nhìn có vẻ chỉ khoảng 20 tuổi, tóc dài buông lời sáu ót, trên đầu đội một chiếc ngọc quan. Y phục của hắn rất tỉ ý, bộ trường sam toát lên vẻ tự do. Khuôn mặt của hắn rất tuấn tú, làn da mịn màng, ánh mắt như nước, khiến người ta cảm nhận được một loại thần thái như nữ tử. Tuy nhiên, khi thân ảnh của hắn xoay chuyển, khuôn mặt hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người, lại khiến người ta cảm thấy hắn không có vẻ ôn nhu mà lại mang đến cảm giác lạnh lùng. Ngũ quan của hắn không bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại toát lên sự lạnh lẽo từ sâu trong tâm hồn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều hơi động. Đây chính là bộ dáng của Tần Dương trong thời điểm thứ hai hay sao? Tần Dương đệ nhất thế thân là Cửu U Đại Đế, đã lột xác tại ngàn vạn đại lục. Bọn nàng cũng từng thấy, có thể đây chỉ là lột xác, là chết. Nhưng trước mắt, đệ nhị thế Ngự Thiên Thánh Tôn lại sống động xuất hiện. Điều này khiến người cảm thấy thật không chân thực. Trong khoảnh khắc ấy, khi thân ảnh Ngự Thiên Thánh Tôn xuất hiện, Tất cả mọi người đều kinh hãi. Vào thời điểm này, Tân Dương nhìn thân ảnh đó, lại tỏ ra sắc mặt bình thản. Giờ phút này, trong Thánh Nguyệt tràng cảnh, Ngự Thiên Thánh Tôn tiến vào Linh Nguyệt Địa Cung. Hắn vừa đi, vừa khám phá, tiến vào từng tòa cung điện, cẩn thận quan sát, nhưng không nhìn thấy điều gì đặc biệt. Cuối cùng, Ngự Thiên Thánh Tôn dường như phát hiện ra điều gì. Chỉ thấy trong Thánh Nguyệt, Ngự Thiên Thánh Tôn đứng trên bầu trời địa cung, hai tay đột nhiên vung lên. Tại thời khắc ấy, võ đạo quang mang bay lên không. Tư thế này khiến tất cả mọi người có cảm giác kinh dị, bởi vì hành động của Ngự Thiên Thánh Tôn trong Thánh Nguyệt rất giống với hành động mà Tần Dương vừa thực hiện. Khi Ngự Thiên Thánh Tôn vung tay, ngũ đạo quang mang bay lên trong Linh Nguyệt Địa Cung, năm tòa địa cung cũng theo đó bốc lên. Cảnh tượng này vừa xảy ra, tất cả mọi người đều đã chứng kiến. Có lẽ cảnh tượng trong Thánh Nguyệt này tái hiện lại những gì đã xảy ra cách đây vạn năm, và điều vừa xảy ra trước mặt hắn cũng chính là hành động của Tần Dương. Tần Dương làm sao có thể biết được Ngự Thiên Thánh Tôn đã làm gì vào năm đó? Hắn căn bản không có khả năng biết rõ, nhưng hành vi giống nhau như đúc này làm sao có thể giải thích đây? Sau đó, ngũ đạo quang mang dần dần rõ ràng. Cái đó là Vị Ương kiếm. Giờ phút này, Linh Vũ Ngạn gần như gào thét kêu lên. Vị Ương Thánh Đế cả đời bội kiếm, chính là Vị Ương kiếm. Cùng lúc đó, Khương Nhân cũng hít thở nặng nề, nói, kia là Thiên Hồng Thánh Kiếm, Thiên Hồng Thánh Đế bội kiếm, còn có Bát Hoàng Thánh Kiếm, kia là Ám Huyết Hắc Thuẫn. Năm đó Vị Ương Thánh Đế đã sử dụng Kim Long Kiếm, đó cũng là thánh khí mà Vị Ương Thánh Đế sử dụng. Vừa rồi, năm đạo quang mang mà Tần Dương ngưng tụ ra, cơ hồ biến mất không thấy, không tiến vào thể nội của hắn cùng nhóm người. Có lẽ Ngự Thiên Thánh Tôn giờ phút này lại rõ ràng thể hiện ra bộ dạng của năm kiện thánh vật. Những thánh vật này năm đó đều theo Vị Ương Thánh Đế sông giả, nổi danh uy mãnh. Vừa rồi Tần Dương lấy đi chính là năm kiện thánh vật đó. Mọi người tại đây ánh mắt đều mang theo sự nóng bỏng. Giờ khắc này, Tề Phi Vân thấy cảnh này, nội tâm cơ hồ không thể hô hấp. Tần Dương chính là Ngự Thiên Thánh Tôn. Điều này, các phương nhân mã, cho dù có nằm mơ, cũng không dám suy nghĩ. Hắn cảm nhận được điều này. Giờ khắc này, hành động giống nhau, như đúc càng xác minh. Ngự Thiên Thánh Tôn trở về. Tề Phi Vân không nhịn được muốn quỳ bái Tần Dương. Đại Tề Thánh Quốc năm đó quý nhân chính là Ngự Thiên Thánh Tôn. Tần Dương nhất định là vị quý nhân của Đại Tề Thánh Quốc năm đó, mà hắn lại rất để tâm đến Thánh Thú Tông. Hiện tại càng làm ra chuyện giống hệt Ngự Thiên Thánh Tôn. Tề Phi Vân dù có ngốc cũng nhận ra điều đó. Hình ảnh vẫn tiếp diễn. Dù biết rõ Tần Dương đã đến năm kiện thánh vật, nhưng giờ khắc này những vị thánh vương cũng không dám động thủ. Lúc này Ngự Thiên Thánh Tôn nhìn thấy năm kiện thánh vật, lại lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cả đời cũng được coi là kiêu hùng, tí giết người như ngoé và ác ma, nhưng cũng đáng yêu vợ như ngọc, thật là thuần khiết. Cái này Linh Nguyệt Địa Cung ta sẽ không động vào. Ngự Thiên Thánh Tôn vừa dứt lời, lại thả năm kiện thánh vật trở lại, không nhúc nhích chút nào. Thấy cảnh này, mọi người đều tức giận đến nghiến răng. Nếu như hắn ở đây, tuyệt đối sẽ mang đi tất cả. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, thời điểm Ngự Thiên Thánh Tôn là cực kỳ cường đại, đối với mấy cái thánh khí này mà không để ý cũng là điều bình thường. Không ít người trong lòng thậm chí nghĩ rằng, nếu là mình ở thời điểm đó, nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin Ngự Thiên Thánh Tôn, đừng cho ta. Nhưng giờ khắc này, Ngự Thiên Thánh Tôn vừa giơ tay, một thân ảnh liền xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh đó, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Giản Bác cùng những người khác đều sững sờ. Phệ Thiên Giảo, không sai, đó chính là Phệ Thiên Giảo. Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo có vẻ hơi trẻ con, không bằng hiện nay thành thục, thậm chí còn rất đáng yêu. Hiện tại, nó bị Ngự Thiên Thánh Tôn nhấc trong tay, trong miệng ngậm một quả. Cái này, Cửu Ngự Thiên Huyền Quả, có thể khiến ngay cả Thánh Đế cũng sẽ liều mạng cướp. Người ăn vụng làm gì? Ngự Thiên Thánh Tôn cười nhạt một tiếng, tại trong tay hắn nhấc lên Phệ Thiên Giảo, giờ phút này lại phát ra âm thanh ồ ồ kêu. Không muốn nhả ra, thôi thôi, Ngự Thiên Thánh Tôn cười nhạt nói, ta đã vào nơi đây, phá vỡ đế trận của ngươi, thì dù ngươi có lưu lại một đạo giới trận, cũng không thể ra cổ phong cấm Vị Ương Thánh Đế. Cái này quả thật là phí công vô ích. Ngự Thiên Thánh Tôn nói xong, vỗ vỗ vào đầu Phệ Thiên Giáo, cười nói, nhị cầu, đi thôi. Phệ Thiên Giáo lập tức nuốt vào quả, hấp tấp theo chủ nhân rời khỏi nơi này. Hình ảnh này cũng nhanh chóng kết thúc, trong lòng mọi người vẫn bị chấn động. Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa từng tiến vào Linh Nguyệt Địa Cung, nhìn thấy năm kiện thánh khí đủ sức làm cho Thiên Hồng Thánh Vực chấn động, mà hắn lại không hề cảm thấy động tâm. Có lẽ đây chính là cường giả phách lực. Chỉ riêng điểm này, những người còn lại thực sự không thể so sánh. Tại thời khắc ấy, cảnh tượng dường như trải qua một thời gian rất lâu yên lặng, cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Một thân ảnh lại xuất hiện tại địa điểm này. Hắn là một thanh niên, nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng lại mặc một bộ vũ phục sắc màu, tóc dài buộc lên, bộ dạng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Chỉ có điều, thanh niên này không bước tới mà lại lan tới đây. Một thân vũ phục, nhiễm phải không ít vết máu, trông rất chật vật. Nhìn thấy thân ảnh đó, trong lòng Tần Dương chấn động. Lúc này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đường, cùng với Tần Dương, đều chứng kiến cảnh tượng tái hiện trong Thánh Nguyệt. Lòng họ đều có chút liên kết với nhau. Cả bốn người đều cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Tần Dương. Tần Dương, khi nhìn thấy hình ảnh của kiếp thứ hai, vẫn không tỏ ra thay đổi gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một người khác, tâm trạng của hắn bất chợt trở nên căng thẳng. Cả bốn người, trong lòng, đều đoán ra người kia là ai. Ngự Thiên Thánh Tôn Chi Đồ Ôn Hiến Chi. Lúc này, một võ giả thuộc thế hệ trước cũng nhận ra thân ảnh đó. Tổ sư, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa đều nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Thì ra, tổ sư cũng từng bước vào Linh Nguyệt Địa Cung sao? Hình ảnh của Ôn Hiến Chi trong cảnh tượng, dù trông có phần chật vật, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ anh tuấn của hắn. Chỉ là khi hắn mở miệng, lại khiến mọi người cảm thấy đáng tiếc cho bộ dáng đẹp đẽ này. Cái cầu gì chứ? Ôn Hiến Chi lớn tiếng, chỉ là cái tên ngốc chó đó còn dám nghĩ lừa gạt ta sao? Ta đã biết ngay, sư tôn lão nhân gia chắc chắn từng đến Linh Nguyệt Địa Cung này trước kia. Ta, Ôn Hiến Chi, cũng có thể bước vào, chỉ là hai đạo đế trận mà thôi. Tưởng vây được ta sao? Trong lúc đó, Ôn Hiến Chi lẩm bẩm một mình, tỏ vẻ đắc ý. Nhìn thấy hắn như vậy, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân và Giản Bác đều lộ vẻ xấu hổ. Gia hỏa này không nói thì thôi, mỗi lần mở miệng đều khiến người khác cảm thấy như đang nghe lời của một kẻ ngốc. Bỗng nhiên, một tiếng ba nhân vang lên, cắt ngang lời nói của Ôn Hiến Chi. Đám người chỉ thấy trong hình ảnh một đạo thân thể, tại thời khắc tiếng ầm vang lên, trực tiếp bao trùm xuống, đem thân thể Ôn Hiến Chi hoàn toàn chôn vùi trong phiến đá, biến mất không thấy gì nữa. Khi nhìn lại, họ phát hiện đó là một đạo giao long thân ảnh. Trong đám người, có người hoảng sợ nói, Ôn Hiến Chi bản mệnh thánh thú, huyết thể thanh thiên giao, thân thể to lớn màu xanh lam của giao long. Tại thời khắc bỗng nhiên giáng xuống, bụi bặm bay mù mịt. Giờ phút này, một thanh âm giống như thiếu niên đột nhiên vang lên, nếu như không phải có ta, người đã sớm treo cổ rồi, ở đây khoe khoang cho ai nhìn. Thanh âm đó hiển nhiên là từ huyết thể thanh thiên giao phát ra. Hình ảnh lúc này xuất hiện thân thể huyết thể thanh thiên giao, tuy không hoàn chỉnh nhưng vẫn toát lên uy phong lẫm liệt. Thân thể giao long với một đôi giao sừng lộ ra bá khí khinh người, toàn thân cao thấp đều là lân giáp màu xanh, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, mang theo một tia thần thánh. Huyết thể thanh thiên giao, nghe nói là Ngự Thiên Thánh Tôn đã chuyên môn chọn lựa cho Ôn Hiến Chi một bản mệnh thánh thú, huyết mạch của nó có sự biến dị. Nhìn kìa, người này thật là Ôn Hiến Chi. Nguyên lai người này cũng đã tiến nhập qua nơi đây. Giờ phút này, các võ giả khắp nơi đều không có ý định rời đi. Những ghi chép trong Thánh Nguyệt lại chính là những điều không muốn người khác biết, khiến ai cũng trở nên hiếu kỳ. Dần dần, huyết thể thanh thiên giao tại thời khắc ấy, thân thể to lớn hóa thành chỉ bằng bàn tay, phủ phục trên vai Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi lúc này chậm rãi đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, phân biệt chi cho ngươi ta, thật sao? Huyết thể thanh thiên giao khẽ hỏi, vậy sau này nữ nhân của ngươi cũng chính là nữ nhân của ta sao? Nữ nhân? Ôn Hiến Chi vừa đập bụi trên quần áo, vừa khẽ cười nói, muốn đồ chơi đó làm gì? Lời vừa thốt ra, mọi người đều không nhịn được mà cười lớn. Trong lúc này, Ôn Hiến Trì bước đi giữa các cung điện, quan sát một hồi lâu, rồi ngồi phịch xuống bậc thang của một tòa thủy tinh cung. Không nên à, Ôn Hiến Trì lẩm bẩm. Sư tôn từng nói tại nơi này phát hiện rất nhiều thánh bảo, sao ta lại không thấy một kiện nào? Ngươi có thể so với sư phụ ngươi sao? Huyết thể thành thiên giao không quên đả kích. Ôn Hiến Trì phớt lờ, tiếp tục lẩm bẩm. Hắn có thể tìm được, ta khẳng định cũng có thể tìm ra. Không phải lần này ta đã không công tìm từ mấy tên kia những tin tức này sao? Huyết thể thanh thiên giao nghe vậy, âm thanh mang vài phần khó hiểu. Quả thật, theo lý mà nói, ngươi có thể tìm thấy tiểu thanh. Ngươi nói, có phải hay không là, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là tiểu thanh. Huyết thể thanh thiên giao tức giận nói. Ôn Hiến Trì vẫn không để ý. Ngươi sợ sư tôn nghe không thoải mái, sẽ đánh ngươi sao? Tuy rằng sư tôn đã đề cập, năm đó cũng thu một linh thú, tên là Tiểu Thanh, có thể sư tôn rộng lượng, sẽ không để ý đến những chuyện này. Ngậm miệng, huyết thể thanh thiên giao lúc này quát mắng một tiếng, một người một thú ở giữa, giống như tri kỷ nhiều năm, nói chuyện không hề kiêng dè. Tuy nhiên, Dương Thành Vân cùng những người khác thấy cảnh này, mới vừa nhận thức rõ Ôn Hiến Trì, Tần Dương, vị đồ đệ thứ hai này, đúng là một người rất cổ quái. Dẫu vậy, theo những lời Tần Dương nói, hắn rất thuần phát, tựa hồ cũng là dáng vẻ này. Nghĩ một chút mà xem, chẳng phải là ngốc sao? Thạch Cảm Đương lúc này trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn cảm thấy có thêm một người đệ tử lải nhải hơn cả hắn, khiến hắn cảm thấy mình dường như rất thông minh. Vào lúc này, một người một thú lại bắt đầu tìm tòi. Ôn Hiến Trì lúc này triệt để ngồi bệt xuống đất, không tìm nữa. Ôn Hiến Trì khoát tay nói, sư tôn nói, tu hành giả cần phải tự mình cố gắng, không thể dựa vào ngoại vật. Dù cho thứ này có tốt đến đâu, ta cũng không cần. Huyết thể thanh thiên giao lúc này im lặng nói, tìm không thấy thì cũng đừng tìm nữa. Làm gì mà nói những lời tươi mát thoát tục như vậy? Giờ phút này, một người một thú chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, lối vào Linh Nguyệt Địa Cung lại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này, ngay lúc này, đã ngăn cản thân ảnh của Ôn Hiến Trì, nha. Ôn Hiến Trì nhìn về phía mười mấy người, nhưng cũng không thèm để ý. Chỉ cười, nói, Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kín Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị, Thiên Vũ Đạo, đã đến đủ cả rồi sao? Giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh đều thể hiện khí thế cường đại. Chỉ có điều, mười mấy người này đều mặc bào phục, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt. Ôn Hiến Trì lên tiếng, nói đi, Linh Nguyệt Địa Cung bên trong có thánh bảo gì? Một giọng nói tang thương vang lên, nghe thấy thanh âm ấy, Ôn Hiến Trì cười hắc hắc nói, Linh Vũ Động Thiên, ngươi có muốn chút mặt mũi không? Ngoài kia người ta đồn rằng, ma tộc đã chiến, mà ngươi thì đã chết, giờ còn trốn tránh như vậy. Năm đó, sư tôn ta từng nói, ngũ phương truyền thừa, phải ra sức kháng ma, các ngươi tổ tiên đã thề độc, tha mạng cho ngươi. Nếu để sư tôn ta biết ngươi lừa dối hắn, ngươi nghĩ sẽ ra sao? Linh Vũ Động Thiên, giờ phút này, Linh Vũ Thế Gia, lãnh đạo là Linh Vũ Thành Phong, đều biến sắc. Linh Vũ Động Thiên đã tồn tại suốt 5 vạn năm trước, thực lực cường đại, nhưng đã từ lâu, trong trận huyết hải ở Thiên Hồng Thánh Vực, ma tộc đã xuất hiện, và họ đã thất bại, làm sao có thể? Ôn Hiến Trì, nếu sư tôn ngươi còn sống, hẳn đã sớm xuất hiện để giết ta. Ta giả chết chỉ để kiểm chứng ngươi, nhưng giờ nhìn thấy, hắn đã mất. Cái đó tang thương thanh âm lại nói, đã như vậy. Ngươi, không có gì đáng để chúng ta e ngại. Lần này, vị ương thánh cảnh xuất thế, ngươi cho rằng là ngẫu nhiên sao? Chúng ta chỉ muốn mượn tay ngươi, mở ra nơi đây, để chứng kiến vị ương thánh đế năm xưa. Nói ra nơi này có thánh bảo, chúng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Trì sắc mặt lạnh lùng. Ta giao ngươi đại gia. Ôn Hiến Trì lúc này thể nội thánh lực bàng bạc, mãnh liệt tỏa ra, khẽ nói, lão tử đã sớm biết không thể tha mạng các ngươi, đáng tiếc sư tôn lão nhân gia ông ta một ý nghĩ sai lầm, để các ngươi mới có thể sống đến nay. Giờ phút này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, Ôn Hiến Trì, nói ra chí bảo, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, Kính Phi Tiên, ngươi cái lão bất tử còn sống đến đâu, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã chết, thật là bất ngờ. Ôn Hiến Trì hắc hắc cười lại nói, một cái hai cái, đều là lão tâm cơ. Ôn Hiến Trì, ngươi đang buộc chúng ta giết ngươi, giờ phút này, Một âm thanh trùng hậu vang lên, Ôn Hiến Chi cười hắc hắc, Đoạn Tình Thương, chập chập, nhìn xem, lần trước Chu Mai nhất chiến, nói về ngũ phương truyền thừa, máu chảy thành sông, đều là giả, vào giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức dũng mãnh, châu còn nói nhảm với hắn, giết hắn, lấy đi thánh bảo, tốt, động thủ, bá bá bá, hơn 10 đạo thân ảnh đồng loạt xông ra, Ôn Hiến Chi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Tại thời khắc này, phía trước có một thanh niên hơi nhị xỏa, phảng phất như đã biến thành một nam tử, lạnh lùng vô tình, oanh, toàn bộ linh nguyệt địa cung. Vào giờ phút này, thánh lực tràn ngập, khí tức kinh khủng, từng đạo chuyển ra, Ôn Hiến Chi một mình đối kháng hơn 10 vị lão tổ cấp bậc. Nhưng tại thời khắc này, hắn không hề rơi vào thế hạ phong. Đám dế nhũi, Ôn Hiến Chi quát mắng. Ngươi cho rằng, sư tôn ta thu ta làm đồ đệ là vì cái gì? Chẳng phải chỉ vì đại ca ta Ôn Lưu Giang đã chết mà sư tôn muốn bù đắp sao? Ông ấy là thiên phú nổi tiếng, chứ không phải ta. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ôn Hiến Chi vào giờ phút này, toàn lực ứng phó, mà chất liệu của Linh Nguyệt Địa Cung, nếu không phải đặc biệt cứng cỏi, giờ đây chỉ sợ đã thành phế tích. Hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại, đúng là bị Ôn Hiến Chi một người áp chế. Cho đến giờ phút này, sự khinh thị đối với hắn mới hoàn toàn tan biến. Nhìn ngốc, có thể thấy thực lực lại không phải hư đông. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, ba nam tử bào phục bị Ôn Hiến Chi trực tiếp đánh thành thịt nát, thân tử đạo tiêu, chết. Giờ phút này, một tiếng chửi thầm vang lên, Ôn Hiến Chi càng chiến càng mạnh, áp chế những người còn lại một cách gắt gao. Thắng bại đã sớm có thể nhìn thấy, nhưng ngay khi Ôn Hiến Chi đang nghiền ép mười mấy người, đột nhiên bốn phía thiên địa xuất hiện một luồng khí tức cường hoành phá không mà tới. Những đạo khí tức này trong chốc lát liên hợp thẳng hướng Ôn Hiến Chi. Ầm ầm, trong giây lát, tiếng oanh minh vang lên bên tai, làm cho người ta sợ hãi. Từng đạo khí tức được phóng thích, Ôn Hiến Chi sắc mặt âm trầm, song quyền đồng thời xuất ra. Trong lúc mơ hồ có âm thanh gầm gừ như giao long xuất thế, tiếng nổ vang lên lần nữa, nhưng lần này thần thể Ôn Hiến Chi lại rút lui, quay về. Hắn nhìn về phía trước, thần sắc mang theo phần kinh ngạc, lẩm bẩm, thánh tôn, những người vừa xuất hiện cũng mặc bảo phục, nhưng lại không nói một lời, chỉ trực tiếp xuất thủ đối phó với Ôn Hiến Chi. Nãy nãy cái chân, lão tử không cùng các ngươi đánh. Hắn vừa nói xong, liền bay lên không, những người mang ngũ phương truyền thừa, tại thời khắc này cũng đuổi theo hắn. Hình ảnh này, trong giây lát, đã hạ màn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều kinh ngạc. Tần Dương lúc này chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ, chiếu theo hình ảnh biểu hiện và những gì hắn biết, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. 5 vạn năm trước, ma tộc càn rỡ trong Thiên Hồng Thánh Vực gây hoang mang, ngũ phương truyền thừa bên ngoài ra sức tru sát ma tộc, cũng vì vậy mà tránh thoát khỏi cái chú ấn mà hắn để lại. Thực tế đây chỉ là một chiêu trò. Những lão tổ cấp bậc trong ngũ phương truyền thừa không hề chết, cái gọi là phải trả cái giá nặng nề chỉ là ngụy trang trước mặt người ngoài mà thôi. Ôn Hiến Chi tiến nhập nơi này hẳn là do ngũ phương truyền thừa cố ý tiết lộ tin tức cho hắn. Ai sẽ là người cuối cùng xuất thủ đối phó với Ôn Hiến Chi? Chỉ qua hình ảnh ghi chép, hắn cảm giác không thể phán đoán chính xác thực lực của những người kia. Liệu đó có phải là lão tổ mạnh mẽ của ngũ phương hay là ma tộc? Nói cách khác, tại thời điểm 8 vạn năm trước, hắn đã tiến nhập Linh Nguyệt Địa Cung. Và 1 vạn năm trước, sau khi Thiên Hồng Thánh Vực đánh bại ma tộc, Ôn Hiến Chi cũng vào đây. Thời gian cụ thể trong 5 vạn năm qua, hắn không hay biết. Trong lòng Tần Dương đã có chút suy nghĩ, có thể xác định rằng ngũ phương truyền thừa đang lợi dụng hắn. Lúc này, trong Thánh Nguyệt, cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi. Một thân ảnh xuất hiện trong Linh Nguyệt Địa Cung, Hạo Thiên Sư Huynh. Sản Bác không nhịn được mà lên tiếng, là Hạo Thiên tông chủ. Giờ phút này, Hạo Thiên trong bộ bạch y, anh tuấn kiêu sái, tiến vào Linh Nguyệt Địa Cung, cũng đang tìm kiếm điều gì. Cuối cùng, không thu hoạch được gì, hắn liền trực tiếp rời đi. Hình ảnh khôi phục lại bình tĩnh không lâu, lại có một thân ảnh xuất hiện trong Linh Nguyệt Địa Cung, đó là sư tỷ Y Linh Chỉ. Nha Như Họa mở miệng nói, Thánh Thú Tông trải qua hàng vạn năm, chỉ có 9 người. Trong đó chỉ có 2 nữ tử, chính là Y Linh Chỉ và Nhan Như Họa, nên Nhan Như Họa rất quen thuộc với Y Linh Chỉ. Y Linh chỉ trong tấm hình, mặc bộ váy dài, tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ, khuôn mặt mộc mạc mang theo vài phần điềm tĩnh tự nhiên, khí tức tỏa ra rất hài hòa. Y Linh chỉ cùng Hạo Thiên cũng không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì và rời đi. Khi hình ảnh lại biến đổi, một thân ảnh khác xuất hiện tại nơi này, Đường Minh Sư Huynh. Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đồng thanh nói, đến rồi. Tần Dương nhìn về phía Thánh Nguyệt, sắc mặt mang theo vài phần trịnh trọng. Đường Minh, sao chết, trong hình ảnh, Đường Minh trong bộ hôi sam, thân hình cao lớn, hiện ra vài phần cường tráng, mang chút chất phác, hắn tiến vào nơi đây với vẻ chật vật, không như Hạo Thiên và Y Linh chỉ, hai người nhẹ nhõm. Đường Minh tìm khắp tứ phía, mặt mang thất vọng, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Có lẽ tại thời khắc này, bên trong Linh Nguyệt Địa Cung xuất hiện năm thân ảnh. Năm thân ảnh này vây quanh Đường Minh, chắn lối đi của hắn. Hình như đã có chuẩn bị từ trước, họ đều mang thanh sắc bào phục, che chắn toàn thân. Đường Minh nhìn về phía năm người, sắc mặt không vui, che đậy làm gì. Người của Thiên Vũ Đạo cũng không phải không nhận ra các ngươi. Hắn nói thẳng, người cầm đầu trong số họ, vào giờ phút này, đã bóc mũ trường bào, lộ ra khuôn mặt mà Tần Dương đã gặp trước đó, Thiên Chấn Thương. Trong khoảnh khắc ấy, cả đám đông hơn trăm người đứng trước mặt, đều ánh mắt kinh ngạc. Sau lưng Thiên Chấn Thương, bốn thân ảnh khác cũng đồng loạt xuất hiện, Thiên Vũ Đạo, Thiên Tử Thương, Thiên Niêm Tùng, Vũ Tường, Vũ Dương. Có người kinh ngạc thốt lên. Lúc này, năm thân ảnh đã chắn ngang đường đi của Đường Minh, Thiên Vũ Đạo này làm muốn làm gì? Đường Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Thiên Chấn Thương, cười nói, chẳng lẽ đây là vị ương thánh cảnh của ngươi, là tư hữu của các ngươi sao? Đường Minh, Thiên Chấn Thương lúc này nói với giọng lạnh nhạt, Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh chỉ ba người đều ở nơi này, ta biết rõ ngươi đến tìm bọn họ, đã như vậy ngươi cũng nên ở lại đây. Nói xong, bên trong trận đấu, cuộc chiến lại một lần nữa bùng nổ. Thiên Tử Thương, Thiên Nghiêm Tùng, Vũ Tường và Vũ Dương, bốn vị cao thủ của Thiên Vũ Đạo sôi nổi tản ra để chấn giữ bốn phương. Trong lúc này, Thiên Chấn Thương bộc phát khí thế, đấm ra một quyền mang theo sát khí đằng đằng. Đường Minh lúc này cũng phát ra khí tức, lập tức nghênh đón. Hai người giao quyền, tiếng vang oanh minh bốn phía, thánh lực càn quét ra ngoài. Đường Minh thân thể ngay lập tức rút lui, rõ ràng Thiên Chấn Thương có thực lực mạnh hơn hắn. Thiên Chấn Thương đạt tới cửu hiền thánh vương cảnh giới, trong khi Đường Minh chỉ là lục hiền thánh vương cảnh giới, đúng là yếu hơn một bậc. Từ đây có thể suy đoán rằng cảnh tượng lần này diễn ra không lâu sau khi Hạo Thiên, Y Linh Chỉ và Đường Minh bị tiêu diệt. Cách bọn họ tiến nhập vị ương thánh cảnh không tính là xa, tự nhiên cũng chỉ trong khoảng trăm năm. Lúc này, Đường Minh mặt mày sầm lại, gầm nhẹ một tiếng, bên cạnh hắn một thân ảnh xuất hiện, đó là Xích Viêm Thiên Hùng, thất giai thánh thú. Cẩn thận chút, Đường Minh nói. Ừm, hắn và thánh thú cùng kề vai chiến đấu. Thiên Chấn Thương thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Thánh thú tông có 9 vị đệ tử đều là ngự thú thiên tài, nhưng hôm nay muốn giết nuôi, sao lại không chuẩn bị? Thiên Chấn Thương vừa dứt lời, bốn phía liền có bốn đạo thân ảnh bay lên, Tứ Dương Tử Thiên Trận, sát na giữa bốn tiếng quát đồng loạt vang lên, tiếng oanh minh bộc phát, làm cho người ta sợ hãi. Khí tức từng đạo từ bốn phía truyền đến. Ngay lúc này, trên trời dưới đất, tám mặt màn ánh sáng màu tím hoàn toàn bao phủ thân thể Đường Minh, Xích Viêm Thiên Hùng. Lúc này, hùng thân bộc phát, giây lát mở rộng mấy chục lần, hóa thành cao trăm trượng, như muốn phá vỡ trận pháp. Tuy nhiên, khi thân thể Xích Viêm Thiên Hùng chạm vào màn ánh sáng màu tím, lập tức ầm ầm bốc cháy. Trở về, Đường Minh khẽ quát. Xích Viêm Thiên Hùng lúc này một nạt nói, nếu như ta mà không phá vỡ được, vậy hai chúng ta sẽ không thể ra ngoài. Xích Viêm Thiên Hùng không hề lùi lại, thất giai thánh thú trưởng thành đến thực lực đỉnh phong, có thể so sánh với thánh hoàng. Thực lực hiện tại của Xích Viêm Thiên Hùng cũng không khác Đường Minh là mấy, chỉ là lục hiền thánh vương cảnh giới mà thôi. Một người một hùng bị khốn trong trận pháp. Thiên Chấn Thương đứng bên ngoài vuông vức Tứ Dương Tử Thiên Trận, nhìn về phía một người một hùng, nói, thúc thủ chịu trói, ta sẽ tạm thời tha các ngươi không chết. Không cần. Ngay lúc này, bên cạnh Thiên Chấn Thương, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh kia nhìn về phía Tứ Dương Tử Thiên Trận, từ từ nói, có Ôn Hiến chỉ, Hạo Thiền, Y Linh chỉ thủ, đã đủ, cái kia, giết. Thân ảnh nọ, cơ thể hơi còng xuống, thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm, ngữ khí rất bình tĩnh. Khi nàng từ từ duỗi tay ra khỏi ống tay áo, hiện ra một bàn tay mang đầy hỏa diễm văn ấn, viêm mà. Giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, sắc mặt đều kinh biến. Viêm Ma nhất tộc, Thiên Trấn Thương, trong Tứ Dương Tử Thiên Trận, Xích Viêm Thiên Hùng không muốn từ bỏ. Tốt, Đường Minh lúc này mở miệng nói, đầy đủ. Huynh đệ, hóa ra, ta quá lỗ mãng, đến chỗ này, hại chính mình không nói, lại còn hại ngươi tính mạng. Khi lời này vừa nói ra, Xích Viêm Thiên Hùng quay lại nhìn Đường Minh, thì thầm, giữa ngươi và ta, không cần phải nói những điều này. Cùng lúc đó, bên cạnh Thiên Trấn Thương, một hắc y nhân xuất hiện, cười nói, người với súc sinh mà có tình cảm, thật đúng là làm người cảm động. Đường Minh nghe vậy, liền cười nhạo, súc sinh, trong mắt ta, ma tộc thậm chí còn không bằng súc sinh, chỉ là một đám đồ chơi bị dẫm nát mà thôi. Đồ chán sống, hắc y nhân lúc này, một trường vung ra, ngay lập tức, hắc sắc hỏa diễm xuyên qua Tứ Dương Tử Thiên Trận, trực tiếp xông vào trong trận pháp, bao trùm lấy Xích Viêm Thiên Hùng. Âm thanh tư tư lạp lạp vang lên, Xích Viêm Thiên Hùng lúc này gầm gừ, thân thể rung chuyển, những hắc sắc hỏa diễm giống như giòi trong xương, không thể thoát khỏi, chết. Đường Minh lúc này rít lên một tiếng, vừa sải bước ra sức tấn công. Tuy nhiên, Tứ Dương Tử Thiên Trận lúc này vẫn vững như cột điện, căn bản không thể phá vỡ. Những đạo hắc sắc hỏa diễm thẳng tắp rơi xuống. A, tiếng gào thê thảm vang lên, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa lúc này đều có đôi mắt đỏ ngầu. Đường Minh đã chết như vậy. Hình ảnh lúc này cho thấy Đường Minh cùng Xích Viêm Thiên Hùng thân thể bị hắc sắc hỏa diễm bao trùm, cho đến cuối cùng hoàn toàn không còn tiếng động, những thân ảnh lần lượt biến mất, hình ảnh dường như dừng lại cho đến khi thánh nguyệt trên bầu trời xuất hiện những đạo liệt ngân. Tần Dương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân năm người lúc này đều cảm thấy quang mang trên thân thể tiêu tán. Giờ khắc này, Tần Dương chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi. Sư tôn, Dương Thanh Vân tiến đến bên Tần Dương. Đó là lỗi của ta, Tần Dương thì thầm nói. Năm đó, không nên bỏ qua nhóm ngũ phương này. Chó sửa không đếp thịt, Dương Thanh Vân thẳng thắn đáp. Sư tôn từng nói, vì một người khuyên can mà vừa rồi không làm tuyệt. Điều này cũng không thể trách sư tôn. Tần Dương giờ phút này trầm mặc không nói. Trong khi đó, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Hạo ba người sôi nổi phi thăng đến. Tần Tiên Sinh, hắn nhóm, đều chạy. Tề Phi Vân run rẩy nói, chúng ta tài nghệ không bằng người, không dám ngăn cản, thực sự là thật có lỗi. Tần Dương ánh mắt quét tới tứ phương, thấy các thế lực vẫn còn ở đó, chạy cũng bình thường. Hắn thì thầm, nếu như không chạy, đó là con đường chết. Hãy nhìn xem, thời gian đã qua vài vạn năm, ngũ phương truyền thừa cùng ma tộc vẫn còn liên quan, lẫn nhau hợp tác. Hẳn là ta không suy đoán sai, 8 vạn năm trước ta vào đây. Sau đó, Ôn Hiến Trì chắc hẳn đã bị người hướng dẫn vào nơi này. Tiểu Thiên và Tiểu Y cũng vậy, đều vì tìm Ôn Hiến Trì, có thể đã bị người dẫn dắt vô tình hay hữu ý. Đường Minh, Tần Dương nhìn về phía Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa, thấy ba người đều mắt đỏ bừng, thần sắc bi thương. Đi thôi. Tần Dương nhìn bốn phía Linh Nguyệt Địa Cung, lẩm bẩm nói, chúng ta nên đi đến chỗ tiếp theo chờ hắn. Không, có lẽ nên nói, chúng ta nên chủ động đạp vào bẫy dập của bọn họ. Một câu vừa dứt, Dương Thanh Vân và những người khác đều cảm nhận được lúc này Tần Dương đang ẩn chứa nộ hỏa. Ôn Hiến Chi tiến vào đây không phải ngẫu nhiên, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ cũng không phải ngẫu nhiên, Đường Minh mất mạng tại nơi này chẳng phải là ngẫu nhiên, tất cả đều có người lập kế hoạch rất kỹ lưỡng. Phía sau màn hắc thủ rõ ràng là ngũ phương truyền thừa, không thể thoát khỏi ma tộc, có lẽ là chủ mưu cực lớn. Tất cả những điều này Tần Dương đều muốn đối mặt. Rời khỏi Linh Nguyệt Địa Cung, trên đường đi, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa đều cảm thấy rất buồn bã. Đường Minh bỏ mình đối với bọn hắn mà nói là một đả kích lớn. Thánh Thú Tông có rất ít đệ tử, ngoài Ôn Hiến Chi chỉ còn 8 người, nên mối quan hệ giữa họ rất khăng khít, như một gia đình ngày thường cãi nhau, nhưng càng như thế lại càng thêm sâu sắc. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ Tề Hạo cũng theo Tần Dương rời đi. Trên thảo nguyên, nhìn xa thấy mênh mông vô bờ, Vân Sư Nhi nhìn Tần Dương, thấp giọng nói, cái này, Bát Hoang Thánh Kiếm. Tần Dương đáp, Thiên Hồng Thánh Kiếm cùng Bát Hoang Thánh Kiếm đã sớm là vị Ương Thánh Đế cùng Thiên Hồng Thánh Đế sử dụng, ngươi và Tử Khanh hãy từ từ uẩn dưỡng, hiện tại không thích hợp dùng kiếm này, nếu không, cho dù ngươi là Tiểu Thánh Vương cảnh giới, cũng có thể bị Bát Hoang Thánh Kiếm phản phệ. Nói xong, Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân, cũng nói, ám hắc huyết thuẫn là dùng hắc ám huyết thạch chế tạo, thạch đầu, người dùng rất tốt. Kinh Long Kiếm, Thanh Vân, ngươi tạm thời cũng không được sử dụng, nếu không sẽ có phản phệ. Mọi người đều gật đầu. Dương Thanh Vân nhìn về phía Giản Bác, Tấn Chiết và Nhàn Như Họa, thấy bọn họ tâm trạng suy sụp, hai mắt sưng đỏ, liền hỏi, ngươi tính làm thế nào? Nghe vậy, Tần Dương cũng nhìn ba người, rồi nói, còn có thể làm thế nào đến mức này? Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị, Thiên Vũ Đạo, không nhận cũng phải nhận, giết người thì đền mạng. Dương Thanh Vân nhẹ gật đầu, tính tình Tần Dương là như vậy. Giờ phút này, trong lòng hắn đã có tính toán, tại một vùng núi thuộc vị Ương Thánh Cảnh, Linh Vũ Ngạn và Linh Vũ Thanh Phong dẫn người vội vã chạy đến. Trong sơn mạch, một đội nhân mã cũng sôi nổi xuất hiện. Linh Vũ Ngạn, Linh Vũ Thanh Phong, một thân ảnh lúc này đi ra, kinh ngạc hỏi, sự tình gì gấp gáp như vậy, tộc trưởng đâu? Tộc trưởng ở bên trong đang thảo luận sự tình. Linh Vũ Ngạn nghe vậy không nói hai lời, lập tức tiến vào sơn mạch bên trong, đến một tòa chân núi. Giờ phút này, Linh Vũ Lương dẫn theo vài vị cao tầng của Linh Vũ Thế Gia đứng vững tại chân núi. Ngoài những người đó, còn có vài thân ảnh mang hắc bảo ngồi trên những tảng đá, cúi đầu. Tộc trưởng, Linh Vũ Ngạn lao vào. Linh Vũ Lương nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo một tia lăng lệ. Tộc trưởng thứ tội. Linh Vũ Ngạn vội vàng khom người chắp tay nói, việc lớn không ổn. Tần Dương dẫn người tiến vào Linh Nguyệt Địa Cung, mang theo năm kiện thánh vật. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt Linh Vũ Lương liền biến đổi. Người Tần Dương, Linh Vũ Lương khẽ nói, ta đã biết, ngươi tuyệt đối có kiến thức về nơi này. Lần này đến đây, có lẽ chính là vì ôn hiến chi. Linh Vũ Ngạn lúc này lại tiếp tục nói, không chỉ vậy, tên kia còn có thể thôi động thánh nguyệt trong Linh Nguyệt Địa Cung, đem tất cả mọi thứ từ năm đó hiện ra một lần nữa. Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ cùng với Đường Minh đã bị giết như thế nào? Vừa dứt lời, một bóng dáng trong nhóm hắc bảo đứng dậy, thanh âm tang thương nói, nói như vậy, hắn đã thấy ma tộc. Linh Vũ Ngạn gật gật đầu. Tại chỗ này, mọi người đều mang vẻ mặt thận trọng, biết rõ thì cũng chỉ biết mà thôi. Một tên hắc bảo đứng dậy, thản nhiên nói, Ngự Thiên Thánh Tôn đã qua 8 vạn năm, chưa từng xuất hiện. Lần này, vốn hy vọng hắn có thể mở ra vị Ương Thánh cảnh, đồng thời trợ giúp chúng ta mở ra vòng giả tế đàn. Nghe đến lời này, Linh Vũ Lương khom người nói, Thiên Lão, nếu như bị hắn biết, tiểu tử này lại còn đi mở ra vòng giả tế đàn sao? Hội, người áo đen kia không hề có chút rung động nào trong ngữ khí. Theo như các người đã dò xét trước đó, kẻ này căm thù ma tộc đến tận xương tủy. Nếu chúng ta hợp tác với ma tộc, hắn nhất định sẽ ghét ác như cừu đối với chúng ta. Hiện tại, biết rõ Thánh Thú Tông mấy người đều bị chúng ta âm thầm giăng bẫy, tất nhiên sẽ mở ra vong giả tế đàn, dùng truyền thừa của Ngũ Phương Lão Tổ làm uy hiếp, bức bách chúng ta phải ra mặt. Chúng ta dùng Thánh Thú Tông 3 người làm uy hiếp, sao kẻ này không cũng có thể cầm bài áp chế chúng ta? Linh Vũ Lương nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, Thiên Lão, kẻ này trước đây đã chém giết 2 vị huyết ma nhất tộc Thánh Hoàng, ta biết rõ. Lão giả thản nhiên đáp, Thánh Long chi mạch quả thực cường đại, ta có thể là lần này sẽ ở trong vị Ương Thánh cảnh, bên kia huyết ma cũng đã có an bài thỏa đáng, lần này chỉ có ta Linh Vũ Thế Gia truyền thừa và lưu lại. Huyết ma muốn Tần Dương, hắn nhóm xuất lực là nhiều. Linh Vũ Lương nhẹ gật đầu, tốt, sự tình đã bại lộ, che giấu những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Lão giả đứng dậy, tháo bỏ trường bào che mũ. Lúc này, trong sơn cốc, mấy vị cao tầng Linh Vũ Thế Gia đều sôi nổi khom người chắp tay, lần này ta Linh Vũ Động Thiên cũng nên hiện thân, làm cho các thế lực khắp nơi minh bạch rằng trong Thiên Hồng Thánh Vực cuối cùng chỉ có chúng ta mới là chúa tể. Giờ phút này, khi trường bào hạ xuống, một khuôn mặt tang thương hiện ra, Linh Vũ Ngạn nội tâm kinh ngạc. Hắn biết, 5 vạn năm trước trong trận chùa mà, Linh Vũ thế gia chịu tổn thất nặng nề. Có thể có vài vị lại giả chết, mượn cách này, tránh né Ngự Thiên Thánh Tôn, cái gọi là chú ấn. Hắn thật không nghĩ đến, bên trong một vị, lại là tộc trưởng, Linh Vũ Động Thiên. Đi thôi, đi vòng giả tế đàn, xem thử Tần Dương rốt cuộc, sẽ như thế nào. Linh Vũ Động Thiên cười, ha ha. Sau lưng mấy người cũng sôi nổi bỏ mũ, lộ ra chân dung, nhìn kỹ lại, không khỏi nhớ tới các trưởng lão đỉnh tiêm của Linh Vũ thế gia. Những người này, 5 vạn năm trước trận chiến ấy, cũng chưa chết. Linh Vũ Lương lúc này cũng theo Linh Vũ Động Thiên rời đi. Cùng lúc đó, trong vị ương thánh cảnh, Tần Dương dẫn Tể Phi Vân và mọi người xuyên qua thảo nguyên, xuất hiện tại một vùng núi. Khi xâm nhập vào sơn mạch, phía trước lại dần dần biến hóa. Những sơn mạch cao lớn không còn, thay vào đó là từng đoạn sơn hiện ra trước mắt mọi người. Những đoạn sơn này gần như bị chặt đứt từ rễ, ngọn núi sụp đổ, hóa thành từng đống đá loạn, chồng chất cùng một chỗ. Phóng mắt nhìn lại, trước mặt đều như vậy, không có cây cối, không có thảo mộc, mà tràn ngập tĩnh mịch khí tức, tựa hồ không có sự sống nào tồn tại. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía trước, ánh mắt sâu thẳm, vong giả tế đàn, hắn thì thầm, ta lại tới. Tề Phi Vân, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh cùng mọi người cũng hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy tĩnh mịch, vẫn là tĩnh mịch. Có lẽ vì ánh mắt dừng lại quá lâu, những tĩnh mịch khí tức đó lại dần dần hóa thành thê lương. Tất cả mọi người vào thời khắc này đều cảm nhận được một nỗi thê lương, thậm chí, theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ xúc động muốn thút thít. Tần Dương giờ phút này dẫn đám người tiến vào giữa tàn sơn, đoạn thạch. Cảm xúc bi ai càng ngày càng rõ ràng, hắn không nói gì, chỉ mang theo mọi người tiến vào bên trong. Oanh, đột nhiên, từ phía trước, cách đó không xa, vang lên một tiếng oanh minh. Theo tiếng nổ ấy, một cỗ bạo liệt khí lưu, dù ở cách hơn 10 dặm, cũng có thể cảm nhận được. Thạch Cảm Đương lập tức nói, sư phụ, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn liền phá không lao ra, Tể Hạo cũng theo sau, lao vùn vụt mà ra. Không bao lâu, khi Tể Hạo và Thạch Cảm Đương trở về, Tần Dương đã cau mày, dẫn mọi người trực tiếp tiến tới. Phía trước, một mảnh sơn đá vụn, ước chừng mấy chục thân ảnh đang giao chiến. Khi nhìn kỹ, hắn nhận ra những người cầm đầu trong số đó không còn xa lạ gì. U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba người, dẫn theo đệ tử Cửu U Đài, đang chống cự một nhóm người khác. Nhìn kỹ về phía nhân mã bên kia, những người cầm đầu khiến cho ánh mắt Tần Dương lập tức lạnh lẽo. Thật là khéo, hắn nhìn về phía trước, mỉm cười. Chỉ có điều, trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sát khí lạnh lùng. Giờ khắc này, những người giao thủ cũng dừng lại. Chỉ thấy một nhóm hơn 10 người. Và lúc này, sôi nổi tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía Tần Dương cùng đồng bọn, sắc mặt mang theo vài phần cẩn thận. Đồng thời, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba người cũng nhanh chóng lùi bước. Tần Tông Chủ, U Hồn Thiên nhìn thấy Tần Dương, sắc mặt vui mừng, chắp tay nói, mấy tháng không gặp, Tần Tông Chủ bình yên vô sự, tại hạ cũng an tâm. Tần Dương gật đầu, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? U Hồn Thiên nhìn về phía nhóm người đối diện, khẽ nói, đám người kia là mấy vị trưởng lão cùng đệ tử của ta ở Cửu U Đài. Họ đã thu thập quá nhiều thánh bảo và thánh dược. Những người này một đường truy sát, muốn cướp đoạt. Tần Dương lúc này nhìn về phía nhóm người kia, khóe miệng khẽ nhếch. Tề Hạo cùng Thạch Cảm Đương cũng đã đến bên cạnh hắn. Sư tôn, Thạch Cảm Đương thấp giọng nói, Dịch Bình Xuyên cùng Địch Nguyên cũng đang ở đây. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên và Địch Nguyên tiến tới trước mặt Tần Dương, cung kính, chắp tay thi lễ. Dịch Bình Xuyên tùy ý cười, hắc hắc, nói, Tông Chủ, đám người kia không chịu bỏ qua, ta và Địch Nguyên sư đệ cũng đã đụng phải họ. Nếu có thể giúp một tay, thật là trùng hợp, vừa vặn gặp được ngài, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa. Dịch Bình Xuyên nhìn về phía ba người, cười hắc hắc nói, người nhóm này lại gặp vận may, vừa gặp Tông Chủ, phải chăng đã tìm được chỗ cực tốt rồi? Ôi, Tiểu Tấn Chiết, ngươi đã đạt đến Thiên Thánh thập phẩm. Họa Họa, ngươi cũng là Thiên Thánh thất phẩm. Có thể thấy được, tông chủ đã không ít lần ban ân cho các ngươi. Dịch Bình Xuyên cười hắc hắc nói, tông chủ, ta khoảng thời gian này không thu hoạch được gì, ngài có thể nào thương hại cho ta một chút, cho ta được hưởng chút lợi ích từ cảnh giới Đại Thánh Vương không? Tần Dương giờ phút này không nói gì. Dịch Bình Xuyên thấy Giản Bác, Tấn Chiết, Nhà Niêu Họa ba người có tâm trạng không tốt. Sao vậy? Ba người các ngươi sao lại như chó nhà có tang vậy? Dịch Bình Xuyên cười nói, ta không cướp chỗ tốt của các ngươi, mà chỉ là nhìn các ngươi chụp ảnh tìm kiếm thôi. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên tiến lên phía trước, khoác tay lên vai ba người, cười hắc hắc nói, trong vị ương thánh cảnh này, nhiều năm qua, sinh ra không ít dược liệu cùng với những nơi quý giá, còn có nhiều thánh bảo tồn tại. Các ngươi có thể thu hoạch một chút, thật tốt, không cần phải chờ đến kỳ ngộ đâu. Được chứ, nghe đến đây, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người vẫn không lên tiếng. Dịch Bình Xuyên nghiêm mặt nói, đừng có quá đáng, các ngươi không cần giả bộ đáng thương, nghĩ rằng nuốt được ta để chiếm chỗ tốt à? Như vậy là quá mức rồi. Địch Nguyên lúc này đưa tay kéo Dịch Bình Xuyên lại, rồi nhìn về phía ba người, mở miệng nói, nói đi. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tần Dương nhìn về phía hai người, từ từ nói, Đường Minh đã chết. Lời vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa đều cúi đầu. Địch Nguyên nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, ngẩn ngơ tại chỗ. Dịch Bình Xuyên vào lúc này bỗng nhiên sững sờ, chết, chết, chết rồi. Dịch Bình Xuyên nói lắp bắp, đứng tại chỗ rồi đột nhiên lảo đảo ngã nhào xuống đất. Tần Dương sẽ không lừa hắn, tổ sư gia không cần thiết phải lừa hắn, người kia chết rồi. Dịch Bình Xuyên trong chốc lát như bị rút cạn sức lực, giống như ngu ngốc. A, đột nhiên một tiếng kêu khóc lo lắng vang lên. Sao lại thế, Đường Minh, sao lại thế? Dịch Bình Xuyên gào khóc, người như mất đi chỗ dựa, nằm trên đất, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía chân trời, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Đồ vương bát đản này! Dịch Bình Xuyên lúc này khóc lóc om sòm, không ngừng chu lên. Thấy cảnh này, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân cũng đều trầm mặc không nói, âm thầm cảm thấy xót xa. Dịch Bình Xuyên nhìn lên, trong lúc này, cảnh tượng ấy, so với Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa, lại càng khiến người ta cảm thấy thương tâm. Giờ phút này, Địch Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nước mắt chảy xuống, nhưng không phát ra một tiếng nào. Nhan Như Họa và Tấn Chiết lúc này đều đến gần khuyên giải. Giản Bác tiến đến trước mặt Tần Dương, xoa xoa khóe mắt ướt đẫm, chắp tay nói, tổ sư gia thứ tội, Dịch sư huynh. Dịch sư huynh là Đường Minh sư huynh ôm trở về tông môn. Nguyên bản tổ sư nói Dịch sư huynh không thích hợp làm ngự thú sư, nhưng Đường Minh sư huynh kiên trì giữ lại, từ nhỏ đã dạy bảo, cho nên. Tần Dương khẽ gật đầu, hắn còn nhớ thời điểm ở Thánh Thú Tông, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ vừa trưởng thành, mà Đường Minh thì còn là một hài đồng. Cậu bé đó thường ngày ít nói, rất đôn hậu, muốn khóc thì cứ để hắn khóc một hồi. Tần Dương lúc này hai tay phụ về phía sau, trong tay áo nắm thật chặt, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, từng bước tiến lên, Thiên Vũ Đạo, Thiên Nghiêm Tùng, Vũ Dương. Tần Dương nhìn về phía hai người dẫn đầu, thẳng thắn hỏi, trước khi chết có lời gì muốn nói không? Lúc này, sắc mặt của một đám võ giả đối diện đều khẽ biến, Thiên Nghiêm Tùng và Vũ Dương cũng ngạc nhiên, không hiểu sao Tần Dương lại biết tên bọn họ. Trước khi tiến vào vị ương thánh cảnh, hắn chắc hẳn đã rất khiêm tốn, số lượng người rất đông. Tần Dương có lẽ không nhớ bọn họ. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía hai người, lần nữa nói, sao, rất hiếu kỳ, ta là như thế nào, ghi nhớ các ngươi? Thiên Nghiêm Tùng và Vũ Dương lúc này mày nhăn lại, rất đơn giản, Tần Dương lại nói, Đường Minh chính là bị hai người, các ngươi, cùng với Thiên Tử Thương và Vũ Tường, bốn người hợp lực thi triển Tứ Dương Tử Thiên Trận mà bị giết, chuyện này, hai người các ngươi không lẽ đã quên đi? Hắn nói, nghe đến lời này, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Tần Tông Chủ, Thiên Nghiêm Tùng bước ra, mở miệng nói, đạo chủ nhà ta đúng là vì trong lòng không hài lòng với ngươi, đã từng xuất thủ âm thầm với ngươi. Tuy nhiên, ngươi không cần phải nói xấu chúng ta về Đường Minh, chúng ta có thể không biết, nha. Tần Dương đột nhiên tỉnh ngộ, nói, ngươi không nói, ta cũng suýt quên. Thiên Chấn Thương khi tiến vào Vị Ương Thánh Cảnh đã cố ý âm thầm ra tay với ta. Cái này cộng lại, vậy các ngươi càng đáng chết hơn. Vũ Dương quát khẽ, Tần Tông Chủ, chớ khinh người quá đáng. Nếu ngươi muốn trút cơn giận, ngươi dám tìm đạo chủ chúng ta sao? Ngươi biết rõ hắn ở đâu chăng? Tần Dương lúc này cười, nói, nếu như vậy, để lại ngươi sống mới tốt. Nghe đến lời này, sắc mặt hai người lại thêm vài lần biến hóa. Sợ sao? Tần Dương lại cười, sợ cái gì? Bên cạnh ta, cao nhất cũng chỉ có Tề Phi Vân và U Hồn Thiên, bất quá đều là Đại Thánh Vương cảnh giới. Ngươi sợ cái gì? Tới giết ta thì hãy đến đi. Tần Dương, ngươi muốn chết? Giờ phút này, Thiên Nghiêm Tùng và Vũ Dương đều nộ khí phát tiết. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, trong tay cầm Khô Huyết Thánh Thương. Chỉ trong giây lát, hắn đã đến gần hai người, trường thương quét qua, phát ra một đạo huyết mang, phá không lao tới, tỏa ra sát khí cường hoành, khí tức kinh khủng không ngừng lan tỏa. Toàn thân Tần Dương bộc phát lực lượng, thương mang hóa thành một dòng lũ lớn, trực tiếp xông ra, Thiên Thánh thập phẩm. Thiên Nghiêm Tùng sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ trong thời gian ngắn vài tháng, Tần Dương đã trưởng thành đến cảnh giới Thiên Thánh thập phẩm. Nếu hắn bước thêm một bước nữa, sẽ đạt tới Thánh Vương cảnh giới, Thánh Vương hồn áp. Trong khoảnh khắc, Thiên Nghiêm Tùng phát ra một đạo hồn phách y áp, nhằm nghiền ép Tần Dương. Vũ Dương cũng lúc này phóng thích hồn áp ban đàn, khí tức kinh khủng bộc phát. Hai vị Đại Thánh Vương cùng lúc phát ra hồn áp, trực tiếp ép Tần Dương. Thế nhưng, Tần Dương đứng giữa không trung, thần sắc vẫn bình tĩnh. Điểm ấy hồn áp bằng to, sao có thể khiến ta cảm thấy khó chịu? Hắn nói, lúc này, trong thân thể Tần Dương, đạo đạo hồn lực, phách lực đồng loạt trào ra. Những hồn lực, phách lực ấy, lập tức hình thành một tòa hồn phách, y áp trận. Vào giờ phút này, hồn lực cùng phách lực xoay quanh, trong nháy mắt nghiền ép hồn phách y áp của Thiên Nghiêm Tùng và Vũ Dương. Làm sao có thể? Sao lại thế? Giờ phút này, Thiên Nghiêm Tùng và Vũ Dương đều sắc mặt kinh hãi. Hai người bọn họ đang thi triển Thánh Vương hồn áp, nhưng Tần Dương không phải là Thánh Vương cảnh giới. Hắn chưa ngưng tụ hồn phách thể, không có hồn phách lực lượng, chỉ đơn thuần là hồn lực và phách lực kết hợp lại. Thế nhưng, hai vị Đại Thánh Vương hồn phách y áp lại bị một vị Thiên Thánh thập phẩm hồn lực và phách lực áp chế, triệt để bị áp bách. Tần Dương lúc này nâng thương chuẩn bị xuất kích, nhưng lúc này Tề Phi Vân và U Hồn Thiên vốn định ra tay giúp đỡ lại sôi nổi dừng lại. Nguyên bản họ lo lắng Tần Dương sẽ gặp nguy hiểm, nhưng giờ nhìn thấy đó chỉ là lo lắng thừa thãi. Tần tiên sinh, hồn lực và phách lực của ngươi chỉ đơn giản là hỗn hợp lại, vậy mà còn mạnh hơn chúng ta. Đúng vậy, U Hồn Thiên cũng thán phục. Mọi người đều có thể nhận ra vì sao Tần Dương có thể áp chế hai người, cường đại hồn lực, cường đại phách lực. Điều này giống như linh khí và thánh khí có sự chênh lệch. Thánh khí có lực lượng mạnh hơn linh khí, cũng là căn cơ tu hành của thánh giả. So với linh khí, thánh khí cách biệt như ngày và đêm. Nếu linh khí chồng chất thành một tòa sơn, còn thánh khí chồng chất thành một khối thạch đầu, thì linh khí cũng có thể nghiền ép thánh khí. Hiện tại Tần Dương chính là như vậy. Hồn lực và phách lực của hắn mênh mông, triệt để áp chế Thiên Nghiêm Tùng và Vũ Dương. Cái khác tạp ngư, chúng ta giết đi. U Hồn Thiên cùng Tề Phi Vân dẫn theo hơn 10 người, lập tức thẳng hướng đến chỗ Thiên Vũ Đạo và những người khác. Vào thời điểm này, Tần Dương cầm Khô Huyết Thánh Thương, một thương quét ra, thổi lên một tiếng, máu tươi bắn ra khắp nơi, khí thế bá đạo không ngừng ngưng tụ. Cây thương của hắn đã phá vỡ phòng hộ thánh lực của Thiên Nghiêm Tùng và Vũ Dương. Tiên huyết ngay lập tức nổ ra. Tần Dương tiến tới, mũi thương xé gió càng thêm lăng lệ. Một tiếng thổi phù vang lên, mũi thương của hắn trực tiếp xuyên thủng ngực Thiên Nghiêm Tùng. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Trong khoảnh khắc này, sát khí từ toàn thân Tần Dương tỏa ra mãnh liệt. Vũ Dương lúc này sắc mặt ngốc trệ, thân thể run rẩy không ngừng. Ngươi, Tần Dương, một Thiên Thánh thập phẩm, thế mà có thể chém giết Đại Thánh Vương mà không tốn nhiều sức. Giờ phút này, Dương Thanh Vân cùng những người khác càng thêm kinh ngạc. Trước đó, Tần Dương chém giết Đoạn Ứng Thiên không hề nhẹ nhàng như vậy. Điều này không chỉ là sự tăng tiến đơn giản về cảnh giới, tựa hồ có điều gì đó đã thay đổi trong thân thể Tần Dương mà họ không biết. Chẳng lẽ là nhờ vào trí đạo ý cảnh của Thanh Hòa Lão Tháp? Mấy người không rõ ràng, nhưng lúc này cũng không dám suy đoán lung tung. Tần Dương nhanh chóng lao ra, một thương đứng vững cằm Vũ Dương. Âm thanh lạnh lùng hỏi, Thiên Chấn Thương ở đâu? Vào giờ phút này, thân thể Vũ Dương cứng đờ. Bốn phía, tiếng chém giết vang lên không ngớt. Tề Phi Vân cùng U Hồn Thiên, hai vị đại thánh vương dẫn đầu, mang theo Tề Chi Vũ, Tề Hạo và đám người, chém giết với những võ giả Thiên Vũ. Rõ ràng, đoàn người này đã bày ra thế tan tác. Vũ Dương lúc này, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, giận dữ hét, Tần Dương, ngươi chắc chắn phải chết, đúng vậy. Lần này Ngũ Phương truyền thừa đã dẫn ta đến chỗ chết, lại thêm cao thủ ma tộc trợ giúp, ta khả năng thật sự sẽ chết. Lời vừa nói ra, Vũ Dương lại ngạc nhiên nhìn về phía Tần Dương. Sao, còn trang bị? Tần Dương từ nói. Thiên Chấn Thương mang theo Thiên Tử Thương, Vũ Tường cùng với ngươi và Thiên Nghiêm Tùng hai người đã vây sát Đường Minh. Cuối cùng, xuất hiện ma tộc, là ai? Vũ Dương lúc này, hai mắt trừng to, chuyện đã đến nước này, việc ẩn giấu cũng không có ý nghĩa gì phải không? Vũ Dương nghe vậy, sắc mặt ảm đạm. Dù vậy, ngươi cũng đừng mong từ ta có được bất kỳ tin tức gì. Nói xong, hắn sải bước ra, cổ bay thẳng mũi thương, thổi phù một tiếng, huyết động quán xuyên qua thân thể, máu tươi chảy ra không ngớt. Thấy cảnh này, Tần Dương hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Không lâu sau, bốn phía, những người của Thiên Vũ đã chết hay bị thương tàn. U Hồn Thiên và Tề Phi Vân lúc này đã bắt được vài vị thiên thánh, thập phẩm cao thủ, dẫn Tần Dương đến trước mặt Tần tiên sinh. Nghe thấy âm thanh, Tần Dương lập tức nhìn về phía những người đó. Thiên Chấn Thương đâu? Tần Dương hỏi thẳng. Chúng ta không biết. Khi một người trong số họ vừa nói xong, thì đầu của hắn bị nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều sắc mặt kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn, không dám nói gì. Ta hỏi ngươi, Thiên Chấn Thương đâu? Tần Dương lúc này cầm trong tay Khô Huyết Thánh Thương, nhìn về phía đám người, đạo chủ. Một người trong số đó run rẩy nói, đạo chủ dẫn người tiến vào Đoạn Sơn, chúng ta ở ngoài phụ trách canh gác. Đụng phải Cửu U Đài cùng một nhóm người, nhớ kỹ, nhóm người đó từng chiếm được không ít thánh bảo. Vì vậy mới có ý định giết người để mau chóng rời đi. Ai ngờ lại gặp Dịch Bình Xuyên và Địch Nguyên, liền đánh nhau, sau đó mới gặp được các ngươi. Đến đạo chủ vào đâu? Chúng ta thật sự không biết. Tần Dương nhìn người đó, gật đầu nói, ngươi có thể đi. Người kia nhất thời không thể tin. Những người khác, giết đi. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi có thể đi. Hắn nhìn người sống sót duy nhất, nói với giọng điềm tĩnh. Người đó mặt mày tái mét, không dám chần chừ, lập tức chạy trốn. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Dịch Bình Xuyên. Dịch Bình Xuyên nằm trên mặt đất, tứ chi cứng ngắc, miệng há hốc, mắt trợn trừng như điêu khắc. Tông chủ, hắn nhấc lên đi. Tần Dương nói, chậm một chút sẽ không kịp. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người đều sôi nổi ra sức. Dịch Bình Xuyên dành tình cảm cho Đường Minh còn hơn cả phụ thân và sư huynh. Có thể nói, Đường Minh là người quan trọng nhất trong cuộc đời Dịch Bình Xuyên. Chợt nghe tin dữ, cái gia hỏa này không thể chống đỡ được. Tần Dương giờ phút này lẩm bẩm, ta hiểu tâm tình của ngươi, vì vậy lần này ta sẽ triệt để diệt trừ hắn, không để lại dấu vết. Ai cầu tình, ai ngăn cản, đều vô nghĩa. Tại Cửu U Đài, nhóm người của Đại Tề Thánh Quốc tụ tập lại. U Hồn Thiên và Tề Phi Vân đều đi theo Tần Dương, không tách ra. Đối với U Hồn Thiên, sự căm hận của Tần Dương đối với ma tộc còn mãnh liệt hơn hắn, nên hắn cũng tham gia chu ma. Còn đối với Tề Phi Vân, không có lý do gì khác, Tần Dương cần hắn đi theo. Chỉ thế thôi. Một chuyến đi tập hợp khoảng 50-60 người, lúc này hướng về phía Đoạn Sơn đá vụn mà đi. Tất cả mọi người đều trong trạng thái cảnh giác cao độ. Lần này khác biệt, cùng lúc đó, giữa Đoạn Sơn đá vụn, một thân ảnh thất tha thất thểu rơi xuống một mảnh thâm sơn. Đạo chủ, việc lớn không ổn. Giờ phút này, thân ảnh đó ngã nhào xuống đất, máu me đầy mặt, hoảng hốt nói, Tần Dương, đến rồi. Vừa nghe lời này, bốn phía võ giả đều biến sắc, nghị luận ầm ĩ, cái này Tần Dương, sao tìm được nơi này? Cái gia hỏa này, đến tìm đạo chủ gây phiền phức sao? Thật là như giỏi trong xương, làm người buồn nôn. Lúc này, một thân ảnh ở giữa bước ra, hừ lạnh nói, hoảng cái gì, đến thì đến, ta còn sợ hắn không đến đâu. Nghe lời này, mọi người đều im lặng không nói. Thiên Chấn Thương giờ phút này cười nói, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Nếu sợ, có thể rời đi, nhưng mà các lão tổ đều đã đến, ngươi có thể sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nghe đến lời này, mọi người vội vàng chắp tay, cười nói, đạo chủ nói gì vậy? Có đạo chủ ở đây, chúng ta tại sao lại sợ? Chỉ là kẻ này căm hận ma tộc, đã giết ma tộc Thánh Hoàng thì tính sao? Thiên Chấn Thương cười ha ha nói, ma tộc Thánh Hoàng, hắn là cái gì để giết? Lần này nếu tiểu tử này không chịu trợ giúp chúng ta mở ra vong giả tế đàng, chúng ta sẽ muốn lấy mạng hắn. Nghe đến lời này, mọi người đều thở ra một hơi, chuẩn bị kỹ càng đi xem vị đại danh bình đỉnh Tần tông chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vâng, lần lượt từng thân ảnh liền muốn tán đi, đừng chuẩn bị nữa, ta đã đến rồi. Giờ khắc này, người chưa tới, thanh âm đã vang lên, chỉ thấy hư không giữa trời, những đạo quang mang ngừng tụ, lần lượt xuất hiện nhiều thân ảnh, cầm đầu một thân ảnh, chính là Tần Dương, bộ bạch y của hắn, giữa cái u ám của thiên địa, nổi bật rất lóa mắt, ánh mắt thanh tịnh, hắn hơi nhìn về phía Thiên Chấn Thương, ta còn tưởng rằng, ngươi Thiên Chấn Thương chỉ là người có lòng dạ nhỏ mọn, không ngờ khi tiến vào vị ương thánh cảnh lại âm thầm tính toán, thì ra ta đã nghĩ sai. Tần Dương nói thẳng, hừ, giờ phút này Thiên Chấn Thương thân thể chấn động, khí tức cường hoành phóng ra. Tần Dương, ta cho ngươi hai sự lựa chọn, thứ nhất, mở vong giả tế đàn, phóng thích truyền thừa của Thiên Vũ Phong, tổ sư Thiên Vũ Đạo nhất mạch, cùng thánh bảo của những tiền bối Thiên Vũ Đạo. Khi đó, ta có thể tha cho những người bên cạnh ngươi không phải chết. Thứ hai, nếu không mở, tất cả đều phải chết. Thiên Chấn Thương lúc này, toàn thân từ trên xuống dưới, khí tức bùng nổ. Lực chấn động khủng khiếp lập tức quét ngang trời đất. Cửu Hiền Thánh Vương, đỉnh phong của Thánh Vương chi cảnh, áp lực hồn phách đáng sợ. Khí thế Thánh Vương, gần như bao phủ lấy tất cả. Ai nấy, đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ cơ thể Thiên Chấn Thương. Tựa như chỉ cần hắn phẫn nộ, mọi người đều sẽ bị hủy diệt. Thánh Vương chi cảnh bao gồm Tiểu Thánh Vương, Đại Thánh Vương, Tam Hiền Thánh Vương, Lục Hiền Thánh Vương và Cửu Hiền Thánh Vương, năm cấp bậc lớn, mỗi bậc chênh lệch đều phụ thuộc vào sự tăng trưởng của hồn phách Thánh Vương. Uy lực hồn áp từ ngàn mét, trăm dặm, ngàn dặm, ba ngàn dặm, đến vạn dặm thể hiện sức mạnh của Thánh Vương. Cửu Hiền Thánh Vương hồn áp vạn dạng, Thiên Chấn Thương là chủ nhân hiện tại của Thiên Vũ Đạo nhất mạch. Dù Thiên Vũ Đạo không còn như trước, nhưng vẫn không hề kém cạnh tứ đại bá chủ. Khí thế khủng khiếp của hắn bùng nổ càn quét, Tần Dương lập tức tiến lên. Thiên Chấn Thương cũng thoáng chút kinh ngạc khi nhìn thấy. Chính là Thiên Thánh thập phẩm Tần Dương, thế mà có thể chống cự lại hắn, Cửu Hiền Thánh Vương. Vạn dạng hồn áp, điểm ấy trò trẻ con, coi như xong đi. Tần Dương thản nhiên nói, ta cho ngươi một lựa chọn, đó chính là chết. Vừa dứt lời, Tần Dương bước ra, sát khí ngập trời, ba động khủng bố ngay lập tức ngưng tụ lại, khí tức cuồng bạo mang theo mùi huyết sát. Khô huyết thánh thương xuất hiện trong tay hắn, nắm chặt trường thương, Tần Dương vừa sải bước, thương mang quét ngang ra. Thấy cảnh này, Thiên Chấn Thương sắc mặt tối sầm, cần gì phải đạo chủ tự mình xuất thủ? Một thanh âm vang lên, hai thân ảnh ngay lập tức lao ra, nghênh đón Tần Dương, Thiên Tử Thương và Vũ Tường. Tần Dương nhìn hai người, lại nói, ta là Thánh Thú Tông đệ tử Đường Minh, đã chết dưới tay hai người, trước hết, ta sẽ giết hai người. Buồn cười, chính là Thiên Thánh. Thiên Tử Thương vừa nói, bỗng nhiên, trong cơ thể Tần Dương phóng ra một đạo khí tức mãnh liệt. Nguyên bản ảm đạm của thiên địa ngay lập tức trở nên u ám hơn. Trong cái u ám đó, chính là Thiên Thánh sao? Tần Dương thì thầm, cái này xem thường Thiên Thánh, cái kia Thánh Vương. Như thế nào? Lúc này, tám đạo hồn phách thể của hắn bay lên không trung. Mọi người tại chỗ đều nhìn thấy. Theo thời khắc tám đạo hồn phách thể xuất hiện, mỗi một đạo đều có tam hồn thất phách kết nối vào nhau. Thiên Thánh thập phẩm, tam hồn thất phách kết nối, rõ ràng là như thế. Điều này không giả, có thể hiểu được Tần Dương vì sao lại có tam đạo hồn phách thể. Hắn cười nhìn hai người phía trước, nói, vừa bước ra, ta chính là Thánh Vương. Anh, khi Tần Dương cầm thương bước ra, trên bầu trời, tam đạo hồn phách thể, không chỉ nối liền với nhau, mà còn bắt đầu dung hợp. Khi tam đạo hồn phách thể dung hợp, một hồn phách hoàn chỉnh xuất hiện, Niết đạo Long ảnh, Niết đạo Phượng ảnh, Niết đạo Nhân ảnh, tam đạo Thân ảnh, tại thời khắc đó hoàn toàn hội tụ. Đó không chỉ là tam hồn thất phách chi thể, mà là chân chính Thánh Vương hồn phách thể. Tam đạo Thánh Vương hồn phách thể gần như trong một giây lát đã ngưng tụ, rồi sau đó trở về bên trong Tần Dương. Thánh Vương chi cảnh Tần Vương được sinh ra. Trong khoảnh khắc đó, mọi người như đang ở trong mộng cảnh, ngơ ngác nhìn, quả thực là một giấc mộng. Thiên Thánh thập phẩm trong chớp mắt đã thành tựu thành Thánh Vương. Từ xưa đến nay, vị nào đạt đến cảnh giới Thánh Vương không phải đều bế quan, cẩn thận từng ly từng tí, lặp đi lặp lại nhiều lần để xác định tam hồn thất phách của mình, xem có cấu kết hoàn chỉnh hay không, và liệu có thể triệt để dung hợp thành một thể hay không, hóa thành hồn phách thể, có thể là Tần Dương, chỉ cần khí tức bộc phát, đã làm cho mọi người cảm thấy như bị đánh vào mặt. So sánh với hắn, các vị Thánh Vương khác chỉ cảm thấy nội tâm thổ huyết. Hắn đạt được sự thăng tiến như lạch trời trước mặt Tần Dương, dường như còn không bằng, không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, giờ phút này, mọi người đều rung động. Niêm Thiên Tử Thương và Vũ Tường lại không có thời gian để rung động. Tần Dương đã ra tay, một quyền giết ra, lúc này khí thế trong cơ thể hắn bộc phát. Khô huyết thánh thương, tại thời khắc này, giải khai một đạo phong cấm. Nó không còn là khí huyết cấp bậc lục phẩm, mà đã đạt tới thất phẩm thánh khí. Khi Tần Dương đạt tới cảnh giới Thánh Vương, hắn có thể giải khai đạo phong cấm này, đồng thời tiếp nhận sức mạnh bộc phát từ khô huyết thánh thương. Oanh, quyền phong gào thét lao tới, thương mang quét đến, một tiếng ầm vang lên, thanh âm bộc phát, trực tiếp nổ tung, khí tức làm người sợ hãi, từng đạo truyền ra. Thiên Tử Thương và Vũ Tường lúc này cảm nhận được áp lực lớn lao, đến từ áp lực của Tần Dương, Thánh Vương hồn áp. Giờ phút này, sắc mặt của hai người đầy hoảng sợ. Hắn có thể đạt tới lục hiền thánh vương cảnh giới, hồn áp trải dài 3000 dặm. Tần Dương chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới mà thôi, nhưng hồn áp của hắn có vẻ còn cường đại hơn so với những người kia. Hắn không thể hiểu được cái gia hỏa này làm sao có thể đạt được như vậy. Chớ có kinh ngạc, lúc này Tần Dương lạnh nhạt nói, người không làm được không có nghĩa là bất luận kẻ nào cũng không thể. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên, âm thanh trầm đục ầm ầm không ngừng vang dội, khí tức cường hoành bộc phát ra. Huyết Thương lúc này phóng ra hai đạo huyết khí cực kỳ mạnh mẽ, huyết khí thiêu đốt xé rách không gian, tiếng vang lên trong giây lát. Ai, một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, cánh tay của Thiên Tử Thương bị huyết mang bao phủ, trong nháy mắt huyết nhục tán loạn, bạch cốt cũng sụp đổ hóa thành bụi mù. Thiên Tử Thương lúc này chỉ còn lại một vẻ mặt triệt để ngạc nhiên. Âm thanh trầm đục lại vang lên không ngừng. Tần Dương lúc này từng bước tiến lên, cự tượng đạp, hắn vận dụng cửu thánh ngự thiên quyết ra chiêu cự tượng đạp. Một bước này chân đạp xuống giống như cửu thiên tri thượng, thánh lực càn quét hóa thành một cự tượng lăng không trực tiếp đạp xuống. Tạch tạch tạch, Vũ Tường trong giây phút này nghe đón cú đạp mạnh mẽ ấy, toàn thân lập tức cảm thấy đau nhức, xương cốt như bị gãy, thất khiếu chảy máu, không chết sao? Tần Dương lúc này hơi sững sờ, lẩm bẩm, chẳng lẽ là vì vũ ý chưa hòa hợp đã như vậy? Một cơn chấn động khủng khiếp trong thân thể hắn bùng nổ, cái cảm giác khủng khiếp đó tại khoảnh khắc này tụ lại và phát ra một khí tức làm người sợ hãi, giống như giữa thiên địa chỉ có một mình Tần Dương đứng đó. Nếu nhìn kỹ, một chân của hắn như thể đang gánh chịu cả phiến thiên địa, dường như muốn giáng xuống đè bẹp Vũ Tường dưới chân. Hụ hụ, vào lúc này Vũ Tường há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, toàn thân xương cốt như muốn tan ra từng mảnh. Chết! Giây phút này Thiên Chấn Thương quát nhẹ một tiếng, rồi lập tức xuất ra một bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp vào Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương lại mang sắc mặt lạnh lùng. Ác Chư Thôn, hắn hô lên, miệng há ra, lập tức phun ra một đạo huyền hoàng khí tức. khí tức này phun ra nghênh không, hóa thành một đạo tang thương khí tức. Đồng, một tiếng nổ mạnh vang lên, cự trưởng trong khoảnh khắc tan biến, khí tức nhợt nhạt cũng lập tức biến mất. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng, đạp, hắn lại một lần nữa dồn sức vào bàn chân. Trong không trung, thân thể Vũ Tường phát ra tiếng răng rắc, bành, một tiếng nổ chấn động đất trời, vang lên trong khoảnh khắc đó. Thân thể Vũ Tường vào lúc này trực tiếp nổ thành bột phấn, hoàn toàn tan rã, một tiếng ầm vang lên giữa không trung, làm cho tất cả mọi người có mặt đều run rẩy. Vũ Tường đã mất mạng, một vị lục hiền thánh vương giờ phút này bị Tần Dương tru sát. Thấy cảnh này, Thiên Tử Thương cảm thấy tam hồn thất phách, bị dọa đến mất đi hơn phân nửa, vong hồn cũng không khỏi run rẩy, ngay lập tức muốn rút lui, chạy trốn được sao? Tần Dương hừ lạnh một tiếng, một tay vung ra, Thiên Mãng Phượng, trong khoảnh khắc, thánh lực càn quét, giống như hóa thành dao mãng, quấn lấy thân thể Thiên Tử Thương. Đạo chủ cứu ta, Thiên Tử Thương kêu lên, hắn không muốn chết, không muốn giống như Vũ Tường, chết trong tay Tần Dương, nếu chết rồi, chuyện hôm nay có lẽ sẽ lưu truyền khắp Thiên Hồng Thánh Vực, mà Tần Dương là tuyệt thế yêu nghiệt, hắn không thể để điều đó xảy ra, quá oan uổng. Tần Dương, ngươi, giờ phút này, Thiên Chấn Thương quát khẽ, toàn thân tỏa ra sát khí, Thiên Vũ Long ngâm quyết, hai tay hắn kết ấn, thánh lực bộc phát, nương tụ thành một đạo sức mạnh khủng bố, phóng kích ra, âm thanh trầm thấp vang lên, cự long phi vũ, cuồng phong nổi dậy. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười nhạo một tiếng, mãnh hổ cầm, một đạo hổ ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo thánh lực càn quét ra, mãnh hổ với thân thể trăm trượng giờ phút này, lao về phía cự long. Cự long dương nành múa vuốt, xé rách không gian mà đi. Mãnh hổ đối mặt với cự long, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, đâm vào màn nhĩ. Các loại giao hội này là thánh lực va chạm, cũng là hồn phách lực lượng bộc phát. Tần Dương chỉ mới đạt tới tiểu thánh vương cảnh giới, điều này không sai, hắn nắm giữ tam đạo hồn phách thể, có thể tách ra, có thể dung hợp hồn phách lực của Tần Dương bộc phát, vượt xa so với cảnh giới của hắn. Không chỉ là như vậy, cho dù đạt tới lục hiền thánh vương cảnh giới, 3000 dạng hồn áp, Tần Dương cũng không thua kém nửa phần.